lúc này đi theo Tống Phúc Sinh mặt sau nhưng không ngừng lục bạn. Thuận Tử bọn họ, Mễ Thọ bọn họ toàn bộ theo ở phía sau học. Trong chốc lát muốn chính mình động thủ làm. Tống Phúc Sinh đi vào một cái khác đống lửa trước hướng lao nương muốn cải trắng, mấy đại khối cải trắng diệp đặt ở đá phiến thượng nướng mềm, lại đem thịt dê phiến đặt ở mặt trên chiên chế. Chủ yếu là cái này liêu chấp, thấy không? Tống Phúc Sinh ra vị nước, tỏi mạt, nước tương, ớt cay vòng, muối, còn thả điểm tương. Liêu chấp ngã vào nướng chín thịt dê phiến thượng, sau đó dùng đũa kẹp lên, đặt ở cải trắng diệp như vậy một quyển. Kia mùi hương phát mũi, mau thèm khóc đi theo tới trong thôn tráng hán nhóm. Đánh tiểu cũng không ăn qua tốt như vậy, muốn chạy xa đứng, mới sẽ không chạy nước miếng. Liền xem cũng không dám xem. Tống Phúc Sinh dùng tay cầm cải trắng cuốn thịt dê. Lục bạn đang muốn đôi tay tiếp nhận, cho rằng nhạc phụ là phải cho hắn. Tống Phúc Sinh dơ liền đi rồi, khuê nữ, ngươi nếm thử. Hoa, cha, này cũng ăn quá ngon đi, thật hương. Mấy khác đống lửa trước, tiền bội anh đem một màn này xem ở trong mắt lắc đầu bật cười, lấy lao tống một chút chiêu cũng không có. Nàng cùng bà mẫu đang ở làm cơm lam. Mễ tẩy hảo, ống trúc trăng mễ, phía trên phô cắt thành đinh lạp xưởng thịt khô, lại phóng điểm nhi hành thái, phóng điểm ớt cay vòng, thêm thủy đặt ở hỏa thượng trưng. Chỉ xem, trong rừng, một đại ba người ăn giang hương. Liền lao thái thái thuận tay đào rau dại ăn đều hương. Có thể không hương sao? Đá phiến thượng mạt tầng du, rau dại cùng bà đinh tẩy hảo, hướng đá phiến thượng như vậy một ném, bạn tư xèo xèo hơi nước bị nướng không thanh âm, lại chấm điểm nhi liêu chấp ăn một lần, chỉ ăn cơm trắng là có thể ăn hai ống trúc, liền không cần phải nói còn có thịt bò, đại ngư bài. Thịt bò dùng đao cắt thành hậu đinh, ngươi một khối hắn một khối, trước mắt đã bị phân không. Tống Phục Linh ở ăn cơm lam trước, biết lục bạn lượng cơm ăn đại, liền cùng lục bạn nói, ta ăn này một nửa, kia một nửa để lại cho ngươi ha. Lục bạn hắc mắt nhân sáng lấp lánh, tựa có thể ảnh ngược ra Phục Linh khuôn mặt nhỏ, hắn nói, hảo. Nghẹn nửa ngày, còn nghẹn ra một câu, đối Phục Linh nhỏ giọng vui vẻ nói, đây là ta tại giã ngoại, ăn qua tốt nhất cơm. Tống Phục Linh dùng tay che miệng cười, đôi mắt cong cong, cùng tỷ hôn, ngươi sẽ ăn càng tốt. Tỷ, không phải, là ca, ngươi so với ta đại, ngươi là của ta binh ca ca. Ha ha ha, Phục Linh dùng tiếng cười to che giấu như vậy một tí xíu ngượng ngùng, chính là cười cười, khu khụ, sặc. Còn phải phiền toái Mễ Thọ cách rất xa nhọc lòng, têu lục bạn, tỷ phu, cho ta tỷ chụp phía sau lưng. Mễ Thọ đều thói quen. Trước kia, này sống, liền hắn làm. Lúc này thỏa, không cần buông chiếc đũa cấp tỷ chụp phía sau lưng, tỷ phu làm. Mà Mã Lao Thái là ngồi ở vải dầu một khắc đầu. Nàng đã sớm cơm nước xong, này một đường ăn không ít đường, không đói bụng. Trước mắt trong bụng cũng không thiếu du, nhà ta điều kiện hảo đâu, tổng ăn thịt, không thèm kia một ngụm, chính ngồi xếp bằng mòi chân đâu. Mát xa gót chân. Lao thái thái trước sau có lưu ý quan sát, kia đối mới vừa bị chỉ hôn vợ chồng son, nàng cười. Lén lút nói chuyện. Ve vãn đánh yêu. Ân kia, có nội mùi vị. Tới đáng giá. Mãi, nhạc phụ. Nhạc mẫu, uống trà thủy, nấu nước, lục bạn là sẽ thiêu. Ăn xong, hắn liền không nhàn rỗi, chạy tới một bên nấu nước, một bên rửa sạch hắn cùng Phục Linh ăn cơm dùng ống trúc cùng chiếc đũa. Còn có hắn bội đao, vừa rồi có thiết bò bít tết. Phục Linh đột nhiên hỏi lục bạn, ngươi kia đao, không có giết hơn người đi. Lục bạn ngồi xổm đống lửa trước bóng dáng một đốn. Phục Linh có phát hiện. Tống Phúc Sinh tiếp nhận nước trà. Còn làm thuận tử cùng đại lang bọn họ tiếp theo dùng dư lại lá trà, thêm thủy nấu khai. Trong thôn đi theo tới tiểu tử nhóm cũng uống. Trong thôn tráng hán nhóm cảm thấy hôm nay quá đáng giá, đây là trong truyền thuyết nước trà. Uống một ngụm, má ơi, cũng không hảo uống a, khổ không kỷ. Mà ở hán tử nhóm phẩm trà khi, lục bạn lại không bóng dáng. Quá trong chốc lát, hán trở về đối Phục Linh nhỏ giọng nói, ngươi còn không có đi ngoài đi. Đương Phục Linh mang theo lão mẹ còn có nãi, đi vào lục bạn cấp lâm thời đáp tiểu ma hoa khi, cao hứng thẳng khoe khoang. Nương, ngươi nhìn xem lục mân thụy, hắn cho ta cái nhà xí. Nãi, ngươi nhìn xem nha, mau nhìn xem, liền như vậy trong chốc lát, hắn liền đáp đi lên, rất sợ ta nghẹn đến. Mã lao thái thực cổ động, cũng không phải là, thiệt tinh tế. Hai tử không nghỉ ngơi, nàng còn suy nghĩ đã chạy đi đâu, là chính mình thượng vê đút cờ đi. không nghĩ tới là cho tiểu cháu gái đắp nước tiểu hoa. Tiền bội anh là không nín được cười, liền chưa thấy qua thu lễ vật thu nhà xí, khuê nữ hướng nàng khoe khoang bạn trai đưa cái thứ nhất lễ vật thế nhưng là nhà xí. Chương 856 biết sinh sống, tam chương hợp nhất, vì minh chủ lưu bao bao đánh thưởng một. Trên núi thời tiết, thay đổi thất thường. Khó nhất đi chính là mới vừa bỏ quá một nửa sơn, bỗng nhiên hạ mưa to. Trong rừng động vật đều thông minh trốn vũ đi, nay đoàn người lại không chỗ có thể trốn. Mọi người đem chăn bông bối hảo, vải dầu phiến ở chăn bông bên ngoài. Mã Lao Thái ôm ba lô từ cố kiệu trên dưới tới, phiết, ném, không cần cố kiệu, ta có thể đi. Tống Phúc Sinh ở trong mưa ngoái đầu nhìn lại, chỉ huy đại lang hổ tử, cho ngươi mãi kẹp trung gian, đỡ chút. Nói xong, quay lại thân ôm tức phụ cánh tay. Lúc này, hắn màng hoạt dịch viêm cũng không đau, ôm hắn tức phụ cánh tay có thể một hơi nhi đang đỉnh, chỉ cầu ông trời đừng trời mưa. Ngươi mau đi xem một chút mễ thọ. Phục Linh, tiền bội anh là không lo lắng. Nữ nhi bên người có sức chiến đấu mạnh nhất lục bạn. Nữ nhi hiện tại là lục bạn trong mắt, so nàng cùng lao tống còn thận trọng. Tống Phúc Sinh cực kỳ có lệ xả cổ hô lên, mễ thọ hoa, kim bảo, mễ thọ, đuổi kịp. Lúc này, mễ thọ thực xấu hổ, đang ở đội ngũ mặt sau cùng, một chân rơi vào đại hy bùn, đi không nổi. Hắn cảm giác thực điểm bối. Rõ ràng đại gia tranh ra tới lộ, hắn lại rơi vào đi. Tống Kim Bảo ôm mễ thọ chân, nghẹn đầy mặt đỏ bừng, nha, dùng sức hồng hoàng chi lực. Không so mễ thọ lớn nhiều ít Kim Bảo, lăng là cho mễ thọ rút ra tới. Cuối cùng một chút, tiểu ca ca không khống chế được lực độ, hai cái khoác vải dầu tiểu hài tử ôm nhau té ngã, lộc cộc đến đại thụ biên, ngửa đầu nhìn trời. Quăng ngã ngốc, một chữ miệng, vũ thủy thẳng hướng trong miệng lưu. Bò dậy khi mễ thọ câu lũ tiểu thân ảnh một đốn, đó là gì? Nơi xa, tổng cảm giác giống như có thứ tốt, chi lăng ba kiểu, hắn nghĩ tới đi xem. Kim Bảo sốt ruột, không chuẩn đi, mau bị rơi xuống, đi, cùng ca đi. Xem là xà, cắn ngươi. Mễ thọ bị Kim Bảo lôi kéo tay, trong thôn tuổi trẻ hậu sinh nhóm cũng quay đầu chạy tới thúc giục, hắn chỉ có thể liên tiếp quay đầu lại, xem kia chỗ giống như có thứ tốt địa phương. Mà ở phía trước nhất mở đường hai gã hộ vệ, càng là chút nào không dám thả lỏng. Vũ thủy mê mang bọn họ hai trong mắt. Bọn họ một bên dùng lươi hái chém đứt chặn đường cỏ dại nhánh cây, một bên phân tâm tận lực bốn phương tám hướng quan sát. Không mưa khi, bọn họ có thể chạy đến đằng trước, một cái lên cây nhìn ra xa, một cái nằm sấp xuống nghiêng thai lắng nghe, nghe một chút có hay không kết bè kết đội đại hình dã thú ở phụ cận. Đơn cái không sợ. Bọn họ mỗi người đều có thể lược đảo một hai chỉ hổ, liền sợ gặp được mười mấy chỉ hai mươi chỉ đại hình mánh thú đàn, vậy yêu cầu trước tiên làm chuẩn xác. Trong đó một người mở đường hộ vệ đột nhiên trượt chân, kém chút rơi vào trước kia thợ săn đào hố to, nơi đó theo trời mưa, tràn đầy hy bùn. Mặt trên còn có thảo cái nắp, căn bản thấy không rõ. Hộ vệ về phía sau truyền lời, cẩn thận, lộ càng ngày càng không dễ đi, đi dẫm quá. Còn phải chú ý đỉnh núi đừng đất lở. Lục bạn lau mặt thượng vũ thủy, cởi bỏ hệ phục linh dây thừng, đem chiều dài ngắn lại, một lần nữa hệ một phen, lúc này đem phục linh buộc càng khẩn. Mưa to chung, hắn đối phục linh ngoái đầu nhìn lại hô. Chạm ta phía sau. Phục linh thân mang vải che mưa, đầu đội đại mái mũ, trên mặt treo lục bạn chinh chiến khi mang mặt nạ. Nay mặt nạ trừ bỏ trầm, khác không tật xấu, lông mày hộ hảo hảo. Ăn cơm khi đó bổ trang còn ở, nghe vậy lập tức nghiêm trang hảo, cao giọng đáp lại, là. Sau đó liền không chút do dự tránh ở lục bạn phía sau. Lục bạn cái đầu cao, có thể cho nàng che mưa chắn phong. Lục bạn ở phía trước một tay trụ đội kiếm lương can, để ngừa trượt chân, một tay bồi quá thân kéo lấy phục linh tay. Ấm áp bàn tay to dẫn dắt phục linh. Nhưng lục bạn giờ phút này đã nửa người ướt đẫm. Lại là vũ, lại là gió to. Ở phía trước nhất lục bạn, gió thổi qua cuốn lên hắn áo tơi, đùi dưới quần toan nước, đầu gối băng lạnh lẽo. Đúng lúc này, mặt sau đội ngũ đống nhiên lại rối loạn. Tống Phúc Sinh xoảng một tiếng té ngã, sợ hãi không ít trong thôn theo tới hậu sinh. Tiền bội anh đi hảo hảo, vốn dĩ sẽ không quăng ngã, là bị nhà nàng lao tống vắc cánh tay liên lụy, cũng theo một té ngã, băng một chút mặt bò đến bùn, mũ đều bay, ở đội ngũ mặt sau mẹ thỏ. Vội vàng dùng chân nhỏ giẫm trụ cô mẫu mũ. Thuận tử vội vàng quay đầu về phía sau chạy, lao ra, chân năng động sao. Mã Lao Thái từ Tam Nhi bên người đi ngang qua, dưới chân không ngừng, muốn lên đường, vốn dĩ đi liền chậm, càng muốn người chậm cần bắt đầu sớm. Đương nương liền hỏi cũng không hỏi, ngoài miệng còn thẳng tấm tắc, rất là ghét bỏ nhi tử, lúc trước là sao thượng chiến trường. Trong nhà này đó hán tử nhóm, liền trước mắt, gặp phải cái thần thần đạo đạo chuyện này, phú quý bọn họ, có đôi khi không bằng nàng cái Lao Thái Thái, thẳng về phía sau súc. Này con thứ ba đâu, bò cái sơn mà thôi, nàng không té ngã, hắn lại có thể té ngã. Mã Lao Thái luôn có loại ảo giác, nàng cũng có thể thượng chiến trường, chính là không có cơ hội. Tống Phúc Sinh đối đoàn người nói, ai u, chân cổ giống như xoay một chút. Lục bạn cùng Phục Linh đi vòng vèo. Tống Phúc Sinh đang muốn nói, khuê nữ à, cha không có việc gì, hoạt động liền hảo, không cần lo lắng. Liền nghe được Phục Linh đều, nương, ngươi không có việc gì đi. Tống Phúc Sinh miệng giật giật, hợp lại tự mình đa tình. Lục bạn lay khai Thuận Tử bọn họ, Phục Linh, đem này dây thừng cởi bỏ, cấp nương cũng hệ thượng, ta bối cha. Hảo. Lúc sau lộ, lục bạn phía sau treo mẹ vợ cùng vị hôn thê, bả vai nằm bỏ cha vợ. Cha vợ nhưng bất nhân nghĩa, nên diện mưa xa gió giật, hắn dùng vải che mưa đem tự mình mặt đều cấp bịt kín, cho chính mình bọc kín mít, cũng không nói kéo ra áo tơi cấp lục bạn che lại chút. Ít nhiều mẹ vợ cùng vị hôn thê là làm tốt lắm, vẫn luôn cùng trụ lục bạn nện bước không xong đội, miễn cho làm lục bạn trên eo còn muốn dùng sức tún các nàng. Lại còn có ở phía sau hỗ trợ nâng lên Tống Phúc Sinh ông, có thể làm lục bạn nhẹ nhàng một ít. Tống Phục Linh thường xuyên nhắc nhở tiền bội anh. Nương, mỗi một lần đầu gối đều phải thẳng thắn, như vậy đầu gối có thể được đến nghỉ ngơi. Phát hiện tiền bội anh nâng lên Tống Phúc Sinh, tay đóng băng lạnh, nương, ngươi cắm ta trong túi, ta tới. Phát hiện tiền bội anh đi không đặng, nương, ngươi nghe ta cho ngươi khẩu hiệu, hai tan nện bước nhất trí. Mễ Thọ cùng Kim Bảo bọn họ chạy tới, Thuận Tử chạy tới, cùng nhau hỗ trợ đỡ Tống Phúc Sinh, cũng theo Phục Linh một vài khẩu lệnh thanh, hướng về phía trước có quy luật leo núi. Liên lục bạn ở phía trước cũng bất chi bất giác, cùng Phục Linh cùng nhau mại đùi phải, chân trái. Trên lặng chân lại có nhiệt huyết. Mễ Thọ ở mưa to chúng nói, tỷ, ngươi luôn là ở người khác không đáng tin cậy khi, mới có thể hiện ra nhất đáng tin cậy một mặt. Phục Linh cười, cảm ơn lão đệ khích lệ a. Lục bạn hướng về phía trước nhảy nhót Tống Phúc Sinh, xuyên khẩu khí, nghe vậy khỏe miệng cong cong. Cha vợ Tống Phúc Sinh, đem mê đầu thượng vải che mưa mở ra cái khe hở, rốt cuộc có chút băn khoăn. Ta này chân không như vậy đâu, phóng ta xuống dưới, cho ngươi mệt muốn chết rồi đi. Ngài có thể hành. Ngươi vác ta. Rách nát bát quái trong miếu. Đại gia quyết định trước nghỉ ngơi, ngày mai nếu như không mưa, lại bỏ kia dư lại một phần tư sơn đang đỉnh. Bằng không cái này mưa to, tới rồi mặt trên gì cũng nhìn không thấy, còn thực không an toàn. Mã Lao Thái ngồi ở phà miếu, vũ vẫn luôn hạ, nàng tâm tình không tính hòa hợp, vừa nhấc đầu, có chút địa phương còn mưa rột. Lao Thái Thái dối đầu lươi uống lên vài giọt hạt mưa. Quả thực là quá nhớ khổ tư ngọn, hảo nhớ nhà đầu giường đất. Phải cho Lao Thái Thái đông chết, cũng muốn mệt chết. Thuận Tử Chính mang theo các hộ vệ vây bắt quái miếu khắp nơi dạo qua một vòng, xem xét một phen. Trong thôn tiểu tử nhóm không màng bên ngoài còn ở hào hào hạ mưa to. Thả có càng rơi xuống càng lớn xu thế, bọn họ gần đây chặt cây, nhiều phủi đi một ít tuổi lửa, muốn thiêu cả đêm, để tránh đông lạnh đến chi phủ đại nhân. Nhưng này một cành tất cả đều là ướt, muốn trước ôm vào trong miếu lượng một lượng, tốt nhất trước hết nghĩ biện pháp bốc cháy lên một cái tiểu đống lửa có thể nướng một nướng rơm dạ. Rơm dạ phô địa, làm chi phủ đại nhân cực kỳ người nhà có nghỉ ngơi địa phương. Lục bạn mang cùng đại lang bọn họ ở đốt lửa, thổi châm mồi lửa châm nến. Ở Phục Linh bên cạnh phóng ngọn đến khi, lục bạn hỏi Phục Linh, lạnh hay không? Phục Linh lặng yên không một tiếng động, ngồi ở một cái đại bao thượng nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Phục Linh cấp lục bạn sợ hãi, cho rằng phát sốt. Trên thực tế, Phục Linh đang ở trong không gian, tiến vào chuyện thứ nhất xả tờ giấy khăn hanh nước mũi, chuyện thứ hai, chống không gian tồn nước ấm, đem tay cắm vào chậu nước, phát ra quái âm thanh, úc úc úc, sảng đã chết. Hai chỉ tay nhỏ đông lạnh rối không thẳng, lần này, lại toan lại trướng. Ít nhiều tiền bội anh ở bên ngoài phát hiện không thích hợp, khẩn cấp nhắm mắt tiến không gian, lục bạn ở cùng ngươi nói chuyện, mau đi ra. Hắn tổng hòa ta nói cái gì lời nói nha, nương, hắn nói cái gì? Lạnh hay không? Theo Phục Linh nói, vô nghĩa, trợn mắt, lãnh. Lục bạn trong lòng buông lỏng, đóng hạ mắt. Liền vừa mới kia một cái chớp mắt, hắn có chút hối hận tới leo núi. Từ từ, ta đây liền nghĩ cách làm người mau chóng ấm áp. Lục bạn đem chính mình áo tơi dùng khăn lau khô, bên trong áo ngoài đưa cho Phục Linh. Hắn vốn định đem khô mát xiêm y gì toàn cởi ra, lại thoát liền phải thừa một tầng áo trong khi, Phục Linh dùng tay nhỏ so cái đỉnh chỉ động tác, lại thoát liền không thể diện. Nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt xem thân thể hắn, huống chi làm cho nhiều người như vậy trước mặt. Cái thứ nhất tiểu đống lửa miễn cưỡng bốc cháy lên tới liền dễ làm. Đại gia y ghề phục ước, dùng một cành chi khởi nướng làm. Ước xài phô ở tiểu đống lửa phụ cận, chỉ cần ly đống lửa khẩn ước xài hơi chút nửa ước không làm có thể điểm đã bị ôm ra tới. Ước xài về phía trước xếp hàng, dùng nửa ước không làm tuổi lửa lại châm tiếp theo cái đống lửa. Không trong chốc lát, có 4-5 cái tiểu đống lửa, trong thôn hán tử nhóm lại ngược gió dầm mưa đi ra ngoài tiếp theo đốn tuổi. Phục Linh bắt đầu thu xếp muốn ăn cơm. Nàng không đói bụng. Nhưng vừa rồi lục bạn có quản nàng muốn đường ăn, nàng liền biết lục bạn đói bụng. Tống Phúc Sinh mới xuyễn khẩu khí, tay nướng nóng hổi xoa xoa chân, vừa nghe tổ tông lại đói bụng, xong lạp, còn không có nổi, hắn này chân còn đau. Mân Thụy à, mau dẫn người đi tìm nổi, lúc này tận lực tìm có thể trang thủy cục đá, có cái hố, thiện cũng mang về tới, không được ta tạc một tạc. Lục bạn rời đi trước, Phục Linh chạy tiến lên, đem trong túi đường đều cho lục bạn, còn cấp khối khẩn cấp liệt ba. Lục bạn hiện tại vừa thấy liệt ba liền tưởng phun. Mễ Thọ chạy tiến lên, ca ca ta và ngươi cùng đi. Thói quen tính lại kêu ca ca. Lục bạn mang theo Mễ Thọ kim bảo, đại lang nhị lang hổ tử đi rồi, Mã Lao Thái bỗng nhiên cảm thấy này phá miếu gió lạnh vèo vèo, lông tơ dựng thẳng lên. Giống quát tà phong dường như. Đây là không có vương gia ở, chấn không được bãi A. Nàng từng cái góc châm nến, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói thầm, ta và các ngươi nói hà, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, chúng ta chính là đi ngang qua trụ một đêm, không được dọa bọn yêm ra hoa. Đương lão thái thái vội xong này đó, lại vừa quay đầu lại há hốc mồm, nhất khiếp sợ chính là, Tam Nhi, ngươi sao còn có thể leo núi bối hạt cắt đâu. Mặt khác, trên mặt đất còn bãi lao khương, một đống vải lẻ, ngải thảo nhung, kim chỉ, đậu nhự, tương vừng vại. Cái lẩu cay khối, rau hẹ hoa từ từ. Đây cũng là Tống Phúc Sinh đuổi đi lục bạn cùng với hổ tử đại lang bọn họ nguyên nhân. Những người này, một cái bối quá hắn, khác hai cái bối quá hắn bao, tuy rằng hắn ba lô thực trầm, nhưng là bỏ thêm mấy thứ này sẽ càng trầm. Đuổi đi những người này, khi bọn hắn lại trở về, liền sẽ cho nhau tưởng hắn, bội anh, Phục Linh, lao thái thái từ từ thêm ở bên nhau đối tới. Mơ màng hồ đồ có thể hôn qua đi. Tóm lại, vì cả lâm, vì ăn ngủ ngoài trời thoải mái chút, tiền bội anh ở xuất phát trước liền đánh giá, vắt hết vóc. Đó là, ra tới là chơi, lại không phải chịu tội, Tống Phúc Sinh kiêu ngạo, ta là hành tẩu đại tù đông. Nếu không ta có thể quăng ngã sao? Tiền bội anh biên dùng ước khăn lau mặt biên trận trắng mắt, ngươi chính là buồn, ngươi nơi nào là quá chấm áp. Lao thái thái lại rất tin tưởng, cũng không phải là, bối nhiều như vậy, gì người cũng đến té ngã. Ngươi sao không quản gia bồi tới đâu, kim chỉ cái sọt ngươi đều cấp lấy tới. Tống Phúc Sinh an bài lao thái thái, nương, ta cùng bội anh chỉnh củi lửa cùng mặt, ngươi ngồi ở đây biên sưởi ấm biên phùng pha bố. Đến lúc đó tìm về nồi, nghĩ cách xào một xào này đó hạt cát, nóng hổi đương gối đầu gối, còn có thể đặt ở eo bụng thượng nhiệt nhiệt bụng, hạ vạn không lạnh. Cùng lúc đó, ly bắt quái miêu có chút khoảng cách nước chảy xiết trong sông, lục bạn bọn họ này đám người chính eo quải dây thừng. Đỉnh vũ vớt một cái đại gia hỏa, đại thạch đầu. Nhìn chúng này trên tảng đá có cái giống tiểu nồi như vậy đại mắt. Tuy rằng có thể nấu lượng thiếu, nhưng ít nhất có thể thiếu nước sôi. Lại vớt thượng mấy khối mang màu xanh lục bùn sa đa phiến. Mễ Thọ bọn họ hỏng rồi ôm các ca ca dày, ở bờ biển khoác áo tơi moi đá phiến bùn đất. Hổ tử đại lang, dọc theo lạnh lẽo dòng nước đi, quay đầu lại kêu lục bạn, lại thấy một cái mang lỗ thủng, mau tới. Không trong chốc lát, Thuận Tử bọn họ tìm tới, vừa thấy lục bạn ở trong sông đau lòng hỏng rồi, lại bị lục bạn mắng, không phải làm thủ bắt quái miếu. Không cần nghe người trong thôn nói, nơi đó không tiến dã thú liền thật không tiến. Thuận Tử nghe hấn. Hắn mang hộ vệ yên tâm rời đi, là bởi vì nơi đó có tổ chức năng lực cùng hành động lực rất mạnh Tống Lao ra, còn có như vậy nhiều trong thôn tráng hán lưu thủ. Đương những người này khi trở về, Tống lão gia đã đem này tiểu bát quái miếu làm cho thỏa đáng. Đống lửa bốc cháy lên mười mấy, lượng xiêm y lìa là lượng xiêm y lìa cái giá, chi nổi nấu cơm là chi nổi. Hắn còn mệnh trong thôn đám tiểu tử lộng chút hòn đá, tính toán giá nổi dùng. Thả đống lửa phân phối hợp lý, vừa không sẽ nửa đêm ngủ rồi đống lửa khuyết tán nướng đến bọn họ, lại nơi trốn đều có ánh lửa tỉnh ngọn nến. Nhất diệu chính là, hắn liền nữ quyến tiểu mảnh đều cấp vây hảo. Đến lúc đó, lao nương, tức phụ, khuê nữ, đem mảnh một quải, nằm ở bên trong ngủ. Trên mặt đất phô vải dầu phong ẩm, mặt trên cái một tầng bị, các nàng lại cái một tầng chăn đông, trên cùng lại áp một tầng áo tơi, để ngừa ai đã bị. Sau đó trong ổ chăn tắc nhiệt bao cát, đầu gối nóng hổi, lại tắc mấy cái nước gấm túi ấm chân. Thỏa! Hắn cùng con rể mễ thọ ổ chăn cũng chiếu như vậy chỉnh. Nay một khối, lao tống đắn đo gắt gao. Liền kém chỉnh cơm. Tống đầu bếp ở, cơm không phải chuyện này, tới tới tới, mang đến mặt thấu một thấu, lao nương, dùng này đá phiến cán bột phiến. Cái kia ai, Mân Thụy, lại đây học tập. Lục bạn lại ăn thượng một đốn bên ngoài phi thường khó quên đồ ăn. Thậm chí, qua rất nhiều năm sau, hắn còn tưởng niệm. Đối Phục Linh nói qua, ở trong phủ ăn cơm không có ở trên núi ăn cơm hương. Có thể nấu nước tiểu thạch trong nồi, phóng nước cốt, nhất xuyến xuyến gà hoàn, thịt, mặt phiến, hạ nồi. Đá phiến thượng cũng có nướng gà hoàn, thịt. Dung phòng một năng tiền bội anh tự chế mì ăn liền liền vớt ra tới đặt ở đá phiến thượng nướng. Ở bên ngoài đào rau dại cùng mang đến lạp xưởng cắt thành phiến, cũng ném ở mì sợi thượng phiên nướng, đây là mì xào. Tống Phục Linh dùng ống trúc cho chính mình điều chút tương vừng đậu nhự rau hẹ hoa, cái miệng nhỏ đối với nóng hổi gà hoàn thổi thổi, chấm liêu ăn, lại tiến đến tiểu nồi biên, ăn nóng hầm hập mặt phiến. Lục bạn ngồi xếp bằng ngồi ở Phục Linh các nàng nữ quyến phô đệm chăn thượng, cũng bưng ống trúc liền canh mang mặt từng ngụm ăn, cay cay, thẳng ăn trên trán đổ mồ hôi. Ban đêm, Lục bạn uống lên chút trà nóng, nằm trong ổ chăn, hắn eo cùng đầu gối đều bị ngãi cột lên nhiệt bao cát. Nhạc mẫu truyền đạt lau mặt khăn cũng là nóng hầm hập. Cách mảnh, bên cạnh chính là Phục Linh các nàng. Mệt mỏi một ngày. Hắn dĩ vãng chỉ cần ở bên ngoài, luôn luôn lưu vài phần thanh tỉnh hiếp dưỡng thần. Không biết vì sao, hôm nay ở cái này phà miếu, lại rất kiên định nhắm hai mắt lại, trước mắt tiếng ngáy vang lên. Nhưng Lục bạn không biết chính là, kia tam khẩu người nằm xuống thân liền vào không gian. Tống Phúc Sinh phao trần, làm tiền bội anh cho nàng xoa xoa, phun vân nam bạch dược, đôi mắt nhìn chằm chằm ghế mát xa tiếc nuối, này nếu có thể mở điện nên thật tốt. Cấp tự mình lấy căn kem ăn. Có thể thấy được, lúc này hắn lại nhiệt, không phải ở phá miếu đông lạnh thẳng hút nước mùi lúc. Tống Phục Linh nằm ở chính mình trong phòng, ta nếu có thể đem bọt biển cái đệm đưa tới phá miếu nên thật tốt. Làm ta đệ tan mãi Lục Mân Thụy đều nằm nằm. Tiên bội anh một bên phao chân một bên đắp mặt nạ, không dám đại há mồm trả lời, mang nhưng thật ra có thể mang, ta nói như thế nào a? Đương này tam khẩu người từ trong không gian ra tới sau, tiên bội anh cùng Phục Linh cấp lao thái thái cái bị. Tống Phúc Sinh đi vào cửa miếu, nhỏ giọng hỏi trong thôn vài tên hậu sinh, như thế nào còn không ngủ. Nay vài vị là uống trà uống nhiều quá, lần đầu uống trà, quá cấp lực. Ngủ không được, chúng tiểu nhân thủ, đại nhân đi ngủ. Tống Phúc Sinh lại nhìn đến Thuận Tử mang vài tên hộ vệ đã trở lại, các ngươi sao cũng không ngủ. Thuận Tử nói, ngủ trước tuần tra một vòng, hắn này liền đi ôm Tống Kim Bảo ngủ. Khác vài tên hộ vệ sẽ hai người một thay ca, cách một canh giờ một giao tiếp, làm Tống Phúc Sinh yên tâm nghỉ ngơi. Rạng sáng, ông trời tác hợp. Dựa vào cửa đống lửa biên hai gã hộ vệ cho nhau xem xét, cười. Chuẩn xác lại quá một canh giờ liền đi kêu thiếu gia đứng dậy. Buổi sáng dùng nước cốt lẩu đơn giản nấu chút mặt ngật đáp, những người này liền canh đế đều làm, đồ ăn còn dư lại một ít mễ, muốn lưu trữ xuống núi ăn. Tống Phục Linh bọn họ đánh ngáp lên thu thập hành lý, cắn răng chịu đựng cả người đau nhức, bò cuối cùng một đoạn cao sơn núi. Rốt cuộc ở Tống Phục Linh một vài khẩu lệnh trong tiếng, này đoàn người đi đường tư thế giống liệt nửa người dường như đang đỉnh. Không đăng đỉnh trước. Kỳ thật Lục bạn là không xem trọng, bởi vì có thể thấy phía trên sương mù mênh mang, bò lên trên đi khủng là nhìn không thấy cái gì. Không nghĩ tới này đầu đang đỉnh, sương mù liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tản ra. Mọi người, không quan tâm là cái gì thân phận, tại đây một khắc đều giống cứng lại rồi dường như. Thiên chỉ, 365 thiên, chỉ có 180 thiên có thể có người may mắn nhìn thấy, bọn họ ở như thế ác liệt thời tiết hạ còn có thể thấy, dùng Tống Phúc Sinh vui vẻ thoải mái nói chính là, chuyến đi này không tệ. Kia nước ao cùng mực bút máy nhan sắc dường như, đứng ở đỉnh núi, ngươi liền xem đi, có thể là mới đại tình, màu trắng màu cam màu đỏ không chung cùng liên miên sơn xuyên tương tiếp. Liền Tống Kim Bảo đều tưởng làm thơ một đầu, mỹ thực, mỹ tích hận A. Đột nhiên, Mễ Thọ chỉ vào một khắc mặt sơn đàn kêu lên, đó là cái gì? Trong thôn hán tử nhóm chân trụ, khiếp sợ qua đi chính là bùn bùn quỳ xuống đất. Mã Lao Thái cũng phản ứng nhanh chóng, thình thịch quỳ xuống, A-di-đà-phật, cầu phù hộ ta một nhà an khang tường hòa, phúc thọ chạy dài, cầu lục gia cũng là. Cầu Mân Thụy cùng ta tiểu cháu gái bản nha đầu bạc đến Lao. Lao Thái Thái nói đều kích động khóc. Tiền bội anh lắp bắp hỏi Tống Phúc Sinh, đó là Phật Quang sao? Tống Phúc Sinh cũng kích động mặt đỏ bừng, kinh hiện Phật Quang. Dù sao hắn nhìn chính là Phật Quang, kia như là Bồ Tát thân ảnh ở nghiêng đối diện trên núi xuất hiện, quanh thân sáng lên. Mau quỷ, hai người các ngươi quỷ, Mễ Thọ Hoa, quỷ, đều quỷ. Tống Phúc Sinh lôi kéo tức phụ liền quỷ xuống, phải tin tả, nhà bọn họ dị loại nhiều. Lục bạn đáng chết, không chết. Mễ Thọ mơ màng hồ đồ mang điểm trước kia ký ức, mấy năm nay cũng sẽ nói điểm nhi nói mớ, chính là thực vụn vặt, không gì đại sự nhi. Bọn họ tam khẩu người càng là quái thay. Lục bạn cùng Tống Phục Linh song song quỳ xuống. Lục bạn chắp tay trước ngực, quay đầu xem một cái Phục Linh, Bồ Tát, Mân Thụy không lòng tham, ta chỉ cầu làm ta trường thọ, có thể làm ta bồi nàng đến đồ bạc. Tống Phục Linh cảnh giới liền cao, mắt nhìn phía trước, nguyện chứng kiến người, đều bình bình an an, khỏe mạnh vui sướng, gia đình hạnh phúc. Ngươi lại xem phía trước Tống Phúc Sinh cùng Tiền Mễ Thọ. Lúc này thật nhìn ra tới là có duyên làm phụ tử. Tống Phúc Sinh ở trong lòng lẩm nhẩm nói một chú ôi, hắn sẽ không thay lòng. Hoàng thượng cũng không dám chi lăng mau. Tốt nhất cho ta ra không gian thông thượng cửa hàng, tốt nhất còn có thể liền đào bảo. Tiên Mễ Thọ, cái gì dượng cô mẫu, tỷ tỷ, mãi mãi, tiểu tướng quân ca ca, Kim Bảo ca ca cao trùng trạng nguyên, tứ tráng đại ca sinh tử, ngưu trưởng quầy, phú quý thúc, tiểu hồng. Liên kém hứa nguyện trong nhà gà vịt ngông cẩu miêu đều không ném một con. Này đối nhi ra hai, lăng là cho Phật Quang nhắc mãi không có. Chương 857 bút mực núi sông vẽ trong tranh, hai chương hợp nhất. Người tổng nói, lang vào thôn dọa người. Chính là tại Hạ Sơn, đoàn người tính toán lộng chút thịt thắt khi, trong thôn hậu sinh nhóm lại cảm thấy, chi phủ đại nhân con rể cùng những cái đó hộ vệ vào núi càng dọa người. Nay thật đúng là nhìn ra cái gì là chuyên nghiệp. Cái gì là nghiệp dư? Không phải nói săn nhiều ít số lượng, mà là kia tốc độ thực mau. Này mặt chi phủ đại nhân cười ha hả vừa nói, ta đã có thể thừa mễ, chỉnh điểm nhi thì toa. Kia mặt những người đó liền động lên. Lên cây đảo tổ chim, cho nhân ra trứng chim toàn đoan. Vịt hoang trứng cũng không buông tha. Dùng đao ba ba bá vài cái tự chế ra chắt cá công cụ, hạ hà chắt cá. Nhảy lên như là sắp bay lên tới giường như bắt được thỏ hoang. Trong thôn theo tới 12 cái hậu sinh trong lúc nhất thời có chút ốc, không biết nên từ nơi nào xuống tay, không phải hẳn là trước đảo hố thiết bây dập sao. Trực tiếp liền tới. Mã Lao Thái ngồi ở hành lý thượng nghỉ ngơi, nắm chặt đấu lạc mũ, biên quạt gió biên cười nhắc nhở, thuận tử, chậm một chút, xem đừng trèo chân. Kia thuận tử đuổi đi gà rừng, so gà nhảy còn cao, này thật đúng là gà bay chó sủa. Tiền bội anh là con đấu lạc mũ, vì phòng con muối đốt. Đem hệ ở trên cổ khăn quàng cổ hệ ở trên đầu, ngồi xổm phụ cận đào rau dại, nghe vậy cũng quay đầu lại cười. Đồng nhiên, nàng liền cười không nổi. Mã Lao Thái ngồi ở hành lý thượng cũng là sửng sốt, xả cổ múa may mũ, vội vàng nhắc nhở chạy chuyển hướng gà rừng. Ai? Ngươi chạy ngược rồi. Gà rừng một đường lao tới, từ Mã Lao Thái bên cạnh bay qua, lại một cái bay vọt nhảy qua tiền bội anh đỉnh đầu chạy trốn. Lục bạn giống bóng dáng dường như, từ trên cây nhảy xuống, vèo một chút liền không có tăm hơi. Một thế hệ vương gia, hôm nay chảo gà rừng so chảo tặc đầu còn ra sức. Không trong chốc lát, hắn liền ăn mặc một thân bố y yể, nhéo gà rừng đã trở lại. Thuật tử đứng ở Mã Lao Thái bên người, hai tay chống đầu gối nhìn nhà hắn thiếu gia cười. Vẫn là thiếu gia lợi hại. Tống chi phủ toàn bộ hành trình không tham dự chảo gà đuổi đi vịt. Hắn lại bối tay mà về. Thoạt nhìn giống như cũng vội quá sức. Hán nương. Đều tiền bội anh. Bội anh ngẩng đầu. cho ngươi tống chi phủ đống nhiên biến ra một phen đủ mọi màu sắc tiểu hoa. Tiền bội anh buông đảo đồ ăn xem nhỏ, dùng hai tay cọ cọ chân, lúc này mới cười tiếp nhận, đừng nói, còn quái đẹp. Khuê nữ, mau xuống dưới, có Lục Mân Thụy ở, ngươi thượng cái gì thụ. Tống Phúc Sinh dưới tàng cây, dùng tay che khuất ánh mặt trời, ngửa đầu nhìn khuê nữ nói. Tống Phục Linh chân cẳng linh hoạt giống chỉ miêu mễ dường như bỏ xuống dưới. Cho ngươi. Hoa, cha, này hoa cũng thật đẹp. Lục bạn đứng ở cách đó không xa, nhìn mắt Phục Linh trong lòng ngực hoa, lại nhìn mắt chính mình trong tay gà rừng. Nương. Nha nha nha, thế nhưng chỉnh những cái đó vô dụng mã lao thái lập tức đứng lên, đôi tay tiếp nhận nhi tử đưa qua một tiểu phùng hoa, một bên từ bên trong lấy ra lớn nhất một đóa phấn hoa đừng ở trên lỗ thai, một bên đoán trách. Có kia công phu, không nói giúp ngươi tức phụ đào đào đồ ăn, ta chờ lát nữa còn muốn ăn đâu, ngươi thải nó làm chi. Thuận tử tiến đến Lục bạn bên người nhỏ giọng nói, thiếu gia, thấy không? Học chút. Một phen tiểu phá hoa, có thể cười vang tam đại nữ nhân. So ngài mệt quá sức chảo gà đuổi đi vịt được đến tươi cười nhiều. Đây đều là học vấn nột. Này đám người khiêng sách theo chiến lợi phẩm, dọc theo bờ sông tìm kiếm thác nước, tìm kiếm suối nước nóng. Xôn xao tiếng vang thác nước hạ, nhưng cấp mẹ thỏ cùng kim bảo bọn họ cao hứng quá sức. Lại là bơm nước, lại là ngươi truy ta đuổi vui cười. Tống Phúc Sinh cũng vãn khởi ống quần đi xuống, nửa người ướt đẫm mới đi lên. Này đó su hải tử, bọn họ thi đấu lại dương ta một thân. Suối nước nóng biên, cách không xa chính là một cái ao to. Mẹ thỏ dùng tay một chạm vào thủy. Mã Lao Thái hỏi hắn năng không năng, hắn nói, năng. Nhất mặt bắc ao. Tống Phúc Sinh an bài đoàn người, đây là chúng ta nam nhân thao. Bất quá, đại gia trước đừng có gấp ngâm nước nóng, các ngươi đốn tuổi, tước một cành, ra đống lửa, cấp gà khoan khoái mau, ta trước lộng cái quán nướng tử nướng lên, sau đó lại đi xuống phao, phao xong đi lên ăn vừa lúc. Mân Thụy, Lục bạn cho rằng lại muốn kêu hắn học nướng bờ bờ quờ, chính là hắn trước mắt không nghĩ học. Hắn muốn đi bảo hộ tâm tâm niệm niệm nhớ thương gội đầu Phục Linh. Nam nhân nữ nhân không thể xài chung ao, cần thiết phải cho Phục Linh an bài đến nơi xa này mặt nhìn không thấy ao. Nhưng nơi này lại là dã ngoại, ai biết sẽ xuất hiện cái gì, hắn muốn đi thủ. Tuy rằng hắn đi thủ, ở trong thành quy củ trước mặt, không thể nào nói nổi. Nhưng là đó là ở trong thành, tới khi nào nói cái gì lời nói. Loại này tình trạng, tổng không thể để cho người khác thủ, lại không có nha hoàn đi theo. Cha vợ con rể hai nghĩ đến cùng đi. Đi, theo ta đi, mễ thỏ cũng đi theo. Nữ ao bên này. Tống Phúc Sinh cùng Lục bạn, mễ thỏ, dùng nhánh cây lá cây cùng nhau cấp đáp cái đơn giản thay quần áo che đậy nhà kho nhỏ. Tống Phục Linh cởi ra áo ngoài, phao tiến suối nước nóng khi phát ra quái thanh, úc úc úc, nang, toan sảng, quá toan sảng. Thinh Linh tiến vào có chút chịu không nổi. Mã Lao Thái lỗ thai đừng nhi tử đưa hoa dại, cũng ăn mặc màu đỏ rực quần cộc xuống dưới. Tiền bội anh là xuyên áo trong tiến trong ao phao. Kỳ thật Phục Linh cũng ăn mặc áo trong, đều mang theo bên trong tắm rửa, phao xong, thay làm, đem ý đi phục cướp lượng một lượng. Còn nữa nói, mặc dù tùy thân không mang tắm rửa, này nương hai cũng có thể làm Tống Phúc Sinh biến ra. Nếu không có Mã Lao Thái ở, Tống Phúc Sinh đều có thể cấp tức phụ khuê nữ biến ra áo tắm. Mãi, ngươi sao mặc đồ đỏ quần cộc đâu? Ngươi xem, phai màu đi. Lão thái thái chỉ phao một lát liền đầy mặt hãn, lau mặt thượng hãn nhếch miệng đối tiểu cháu gái cười, ta không suy nghĩ trừ tà sao. Mãi, người lớn như vậy số tuổi sợ gì nha, này mặt là sơn, kia mặt cha ta cùng Lục Mân Thụy chạm cũng xa, mặc quần áo không thoải mái, ngài cởi đi. Mã lão thái, ai u, ở giữa nàng tâm. Ta đây thoát ra. Tiền bội anh cùng Tống Phục Linh một bên một cái nói, thoát đi. Không trong chốc lát. Mã Lao Thái liền lộ ra hai rủ xuống, đều bẹp, mặt trên có nếp gốc, phao tiến trong ao chỉ lộ ra cổ, còn ngượng ngùng hỏi tiền bội anh, tam nhi tức, ngươi là lần đầu thấy ta này thân thể đi. Tiền bội anh cười, nghĩ thầm, đương ai nguyện ý nhìn như, dùng khăn cấp Lao Thái Thái lau mặt, ân, đầu một hồi. Không trong chốc lát, lại có tiếng cười truyền đến, bởi vì Mã Lao Thái nói, ngươi nhìn nhìn ta, dùng suối nước nóng như vậy ngâm. Dùng tay dùng sức tại đây mặt trên một loát, tất cả đều là bùn. Ta rõ ràng rất sạch sẽ nha. Tống Phục Linh liền cho nàng nãi tắm kỳ. Phục Linh trên lỗ thai cũng đừng đóa màu hồng đảo tiểu hoa dại, còn hống Lao Thái Thái nói. Mãi, chờ đuổi Minh cha ta mua cái lớn hơn nữa sân, nhà ta không suối nước nóng cũng lộng cái lộ thiên nước cấm ao, liền ta mấy cái có thể sử dụng. Sau đó trên bờ phóng trương giường, ngài phao xong đi lên, nằm mặt trên cho ngài xoa, so này thoải mái nhi. Xoa xong một hướng, dùng đại khăn cho ngài bọc lên lau khô, ta lại cho ngài mặt muối mặt mãi, làm phú quý thúc đuổi mình cấp mua hồi chút rong biển, ta lại cho ngài đắp cái rong biển mặt nạ. Gì bánh bao? Ngài cùng muối ăn quả vặt hướng trên người mạn, lao thái thái liền đủ không tiếp thu được, này như thế nào lương khô cũng dám thai họa hướng trên người hô đâu. Kia không bằng trực tiếp chỉnh bạch diện. Bạch. Ly ao có chút khoảng cách ba người, tìm khối đại thạch đầu, ba người đưa lưng về phía thân ngồi. Tống Phúc Sinh cùng Mễ Thọ ngồi ở lục bạn một tả một hưu, cộng đồng mắt nhìn phía trước. Lục bạn mới vừa động, Mễ Thọ liền nói, nhìn phía trước. Lục bạn, thật muốn tấu tên tiểu tử thúi này. Mặt sau có tổ mẫu còn có nhạc mẫu. Luôn có loại ảo giác, nhạc phụ cùng cậu em vợ không phải ở phòng gia thú, là ở phòng hắn. Lục bạn đứng lên, chiết một cái lá cây. Không trong chốc lát, Tống Phục Linh liền nghe được lục bạn dùng lá cây thổi bay không biết tên khúc. Nàng ghé vào bên cạnh ao, trong chốc lát híp mắt nhìn sang kia cao lớn bóng dáng, trong chốc lát ngửa đầu nhìn một cái trời xanh mây trắng. Tiếng nước chim hót, non xanh nước biếc, sao một cái thích thú tiêu sái. Nữ ao này mặt rốt cuộc phao xong rồi, mã lao thái các nàng tiếp nhận nướng bờ bờ cờ sống, làm Tống Phúc Sinh bọn họ cũng đi phao một lát. Tống Phúc Sinh cùng Mễ Thọ, lục bạn, lúc này mới rời đi. Kỳ thật, nam ao nơi này phong cảnh càng tốt, bởi vì nó ở mặt trên, chính phao suối nước nóng khi một quay đầu, là có thể thấy sơn biên rừng cây, bọn họ này ao độ cao so phía dưới rừng cây còn cao, một mảnh lục ý rậm rào. Có thể nói, phong cảnh chuẩn cờ mờ nờ giờ tích, chính là người mẫu hơi kém y tứ. Hơn nữa ngăn không được này đó hán tử liền không một cái lãng mạn. Trong thôn theo tới hán tử nhóm, căn bản liền không đi xuống phao. Chỉ tìm cái ao nhỏ tẩy rửa mặt tẩy rửa chân, áo ngoài cũng rửa rửa, xuyến xuyến dày. Không dám cùng chi phủ đại nhân một cái ao. Bốn gã hộ vệ đâu, có hai người thủ tương lai vương phi ở nướng bờ bờ quờ, rốt cuộc quán nướng tử có chút khoảng cách, sợ không an toàn. Khác hai vị là khác làm hết phận sự bảo hộ thiếu gia. Thuận tử cũng không dưới ao, hắn ở phiên nhặt thiếu gia tắm rửa xiêm y đi hề, còn tính toán ở trên bờ cấp Tống Phúc Sinh cùng thiếu gia để lau mặt khăn. Gà rừng trứng trứng vịt nếu là hảo, thiếu gia bọn họ ngâm mình ở trong ao, hắn là có thể ở trên bờ lột ra, đưa cho thiếu gia cùng Tống Phúc Sinh bọn họ ăn. Cho nên nói, trong ao đều là Tống gia người. Lục bạn mới vừa cởi áo ngoài liền phát hiện, hắn cùng Tống gia người quần giống như không quá giống nhau. Tống Phúc Sinh hai tay đặt ở bờ biển, chính vai trần, phía dưới ăn mặc là màu trắng. Mễ Thọ cùng Dượng giống nhau động tác, hắn cùng Kim Bảo đều là màu đỏ, số tuổi tiểu, mã lao thái cố ý nói cho làm mặc đồ đỏ trừ tà. Đại lang có chút ngượng ngùng, hắn cùng đệ đệ nhị lang đều là vải đông, nương cấp làm. Nhưng cũng học tam thúc tư thế, giãn ra hai tay rửa vào ao biên. Hổ tử là cạ dẹ mèo sắc. Hổ tử cùng nhị lang có chút ngượng ngùng, lại cho rằng phao suối nước nóng đều phải loại này tư thế phao đâu. Tam thúc luôn là sẽ không sai, chịu đựng thẹn thùng mở ra cánh tay. Tình cảnh này, mạo khói trăng suối nước nóng, Tống gia người toàn bộ đều là đại gia tư thế, còn vây quanh ao một vòng, trừng mắt nhìn lục bạn. Để lại cho lục bạn địa phương không nhiều lắm. Lục bạn liếm môi dưới, chịu đựng xấu hổ hạ ao. Lục bạn này một thoát, Tống Phúc Sinh mới phát hiện hắn cô ra thật bạch ra. Nếu ao giống vậy một ngụm nồi to, có lục mân thủy cùng nhà hắn mẹ thọ loại này trắng non ở, lại phóng điểm dưa chua, chính là đông bắc danh đồ ăn, thộn thịt luộc. Tống Phúc Sinh lại nhìn liếc mắt một cái Tống Kim Bảo, hắc sát tiểu tử, đây là huyết tràng. Cùng lúc đó, Mễ Thọ chính nhìn mắt tiểu tướng quân ca ca phía dưới, lại nhìn mắt chính mình. Lục bạn theo Mễ Thọ ánh mắt kia, cũng ngó mắt Mễ Thọ. Hắn thật sự nhìn không nổi, liền hắn một ngoại nhân, trừ nhạc phụ giống như không nhìn hắn, dư lại tất cả tại quan sát hắn, tính toán tìm cái bạn, thuận tử, xuống dưới. Tống Phúc Sinh làm bộ nhắm mắt dưỡng thần, đống nhiên mở, thuận tử, xuống dưới trước, đi trước hỏi một chút trứng gà hảo không hảo, ta có chút đói bụng. Không trong chốc lát, thuận tử liền dùng mũ đâu trở về một đống gà rừng, vịt hoang cùng trứng chim. Nếu không nói đi, nhất bang hán tử không ngắm phong cảnh tú Mỹ, các ghé vào trên bờ ăn trứng gà. Nô, ăn ngon. Tống Phúc Sinh nhìn chạm đất bạn bình luận. vì loại này không thể tưởng tượng hương vị kinh ngạc cảm thán. Lục bạn nói, chấm điểm tương càng tốt. Thuận tử lại vèo vèo chạy xuống đi tìm Mã Lao Thái muốn tương. Mã Lao Thái một bên vịt nướng, một bên đối thuận tử tấm tắc, bẩn thỉu nàng con thứ ba, thống khoái ra tới được, kia lại ăn ngon còn có thể ăn ra thịt mùi vị không. Lại xem chúng ta chuẩn vương phi, mới vừa rửa sạch sẽ lại tạo giống bùn hầu dường như, chính quỳ dạp trên mặt đất quặn gió, nàng dùng bùn nấu một con gà. Ăn uống no đủ, những người này mang theo một phát bổ kết hương khí xuống núi. Tại Hạ Sơn khi còn sôi nổi cho nhau khích lệ, đêm qua trước túc ở bát quái miếu là được rồi, hôm nay mới như thế sung túc, đương đi bộ chơi dường như, không cần quá đuổi. Dưới chân núi, mấy đài chiếc xe đã sớm bị đuổi tới bên kia chân núi, này đoàn người lên núi cùng xuống núi đi lộ cũng không giống nhau. Trong thôn hán tử nhóm cũng đi trở về, địa phương chi huyện cố ý cấp trong thôn hán tử nhóm còn an bài xe. Thuận tử làm cho chi huyện mặt, cấp ở chân núi chờ đợi thôn trưởng hai thỏi bạc tử. Bọn họ ở thôn trưởng ra liền ăn mang lấy, đi theo leo núi 12 người cũng muốn phân một phần. Ở giữa ở tách ra trước, còn phát sinh một cái nhạc đệm. Chi huyện dẫn dắt mọi người nhìn thấy lục bạn quỳ xuống, cung nên vương ra. Thôn trang nhỏ thôn trưởng cùng kêu 12 danh tráng hán sửng sốt, ân. Không phải nên cung nên chi phủ sao. Đệ nhất hạ cũng chưa phản ứng lại đây. Đương nhìn đến lục bạn đi ra kia một cái trước mắt, phản ứng đầu tiên chính là, ta cái má ơi. Người khác đều đi lên, bọn họ còn ở quỳ, vẻ mặt ngốc lăng. Làm cho lục bạn cố ý ở lên xe trước, đối bọn họ nói câu, bình thân. Lúc này, đi theo nhân viên không hề là bình thường thôn dân, biến thành chi huyện, nha dịch, cùng với liêu tướng quân phái tới phó tướng cùng quân tốt. Nay đoàn người, bắt đầu từ quân chính quy hộ vệ. Bởi vì bọn họ muốn đi tiếp theo trạm, biên cảnh. Lục đại tướng quân vương tấm bia đá trước. Lục bạn xem mắt Tống Phúc Sinh, muốn nói lại thôi. Tống Phúc Sinh vô dụng hắn vô nghĩa, Tống Chi Phủ thời khắc mấu chốt không làm ra vẻ, khuê nữ, đi. Loại này cơ hội quá ít, về sau ai còn có thể không có việc gì đến xem. Lục bạn cùng Tống Phục Linh sóng vai đứng ở bia trước. Lục bạn không biết đủ, lại quay đầu lại. Tống Phúc Sinh trong lòng thở dài, nàng nương. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh cũng đi lên trước. Mã Lao Thái có quan sát đến, Mân Thụy kia hải tử đứng ở bia trước, đôi mắt bóng lưỡng, từ tâm ra bên ngoài cao hứng. Nàng lại một lần cảm thấy cùng đi đi trước, lại khổ lại mệnh cũng đáng, còn có thể nhìn xem này bia. Ai, kia bạn bạn tựa ở nói cho cha hắn, đây là nhi nhạc phụ nhạc mẫu, đây là nhi tương lai thê. Mã Lao Thái đoán đối. Nhưng nàng thiếu đoán một chút. Lục phụ đột nhiên rời đi. Đối với lục bạn là có lưu lại bóng ma tâm lý, phụ thân không có bồi mẫu thân đi đến cuối cùng, cho nên hắn ở đỉnh núi hứa nguyện chính mình trường thọ, nhìn thấy Phục Linh liền kiến nghị tưởng bò này ngủ ý thực tốt trường Bạch Sơn. Tuy rằng rất muốn cùng Phục Linh đơn độc ở chung, nhưng là cũng thật cao hứng nhạc phụ nhạc mẫu, tổ mẫu, mẹ thọ bọn họ cùng đi. Hắn hy vọng chính hắn có thể vẫn luôn bồi Phục Linh, cùng nàng cùng nhau nắm tay biến lão. Cũng hy vọng nhạc phụ nhạc mẫu này đó số lượng không nhiều lắm thân nhân, đều có thể bồi hắn cùng Phục Linh cùng nhau đến đầu bạc. Không cần giống phụ thân dường như. Thương cảm, đừng chỉnh kia một bộ, không phải ta phong cách, đi, tiếp theo chơi. Điểm tới hạn bờ sông. Cùng cao lệ người liền cách một cái tiểu thiền hà, đứng ở này mặt đều, A-di mẹ kia mặt là có thể nghe thấy. Huống hồ cao lệ người còn chèo thuyền lại đây bán cầu thịt, bán dã trái cây. Gì đều lấy ra tới bán, trực tiếp cùng phụ cận thôn dân trao đổi. Trước kia còn đổi nữ nhân, sau lại triều đại lệnh cấm, kia mặt cũng lệnh cấm, nữ nhân không có, dân cư không phải thiếu sao. Mà chúng ta này mặt là mua hồi nữ nhân tổng chạy trốn, lúc này mới không dám trần trụi bán nữ nhân. Đối với cao lệ người tới giảng, có thể đổi tốt nhất vật tư chính là có thể đổi mấy cân lương thực. Bọn họ kia mặt loại ra lương thực càng là muốn toàn bộ giao cho cao lệ vương. Có thể treo thuyền tới đều thuộc về ở cao lệ kia mặt lợi hại. Đại đa số là phụ nữ trên đầu đỉnh nổi, tìm chỗ nước cạn địa phương chạy thủy lại đây, bán chính mình tự chế tiểu thái. Tiêm nương cấp hy mô ni cát. Phục Linh hỏi đỉnh nổi tới phụ nữ, một cái xâm sóng tây người cát. Đây là gì đó ý tứ? Kia phụ nữ kích động, không nghĩ tới gặp được có thể nói. Này một kích động, một chuỗi lời nói xuống dưới. Phục Linh vò đầu nghi hoặc, một tôn tố A. Một câu không nghe minh bạch. Lại cấp lục bạn hù dọa, nhà hắn vương phi như thế nào cái gì đều sẽ. Tống Phục Linh cười lớn đối Lục Bạn nói, ta ở đùa giỡn đâu, liền sẽ này vài câu. Tống Phúc Sinh lại cười kiêu ngạo, ta khuê nữ sẽ này vài câu cũng lợi hại, người khác sao sẽ không đâu, tất cả đều là cùng ta học. Ta ngày này, học vấn đã sớm học tạp. Hắn nhưng tiếp đãi quá cao lệ đặc sứ, hắn cũng xác thật cùng Dương Minh Viễn học vài câu. Chính là chỉ nhớ kỹ một câu, An Bình Hà Tì Mật Dưa. An Bình ra dưa hạ mì thêm cái ti. Cho nên nói, Dương Minh Viễn kia tiểu tử có lợi hại địa phương, ngắn ngủn thời gian, đi xứ phía trước, học tập nắm giữ kia mặt ngôn ngữ, đến nhiều khắc khổ mới có thể làm được. Liên ở Tống Phúc Sinh mang theo nữ nhi con rể ở Duyên vừa ăn cẩu canh thịt, quay cơm, mẹ chẳng khi, còn cấp Lục Bạn kẹp đại cẩu thịt, làm ăn nhiều chút. Tiểu đáng thương, mới vừa xem xong cha người bịa, mới vừa nhắc tới Dương Minh Viễn, đang đứng ở kinh thành chỉ hôn đại bảng trước, nhìn Lục Bạn cùng Phục Linh tên bại ở bên nhau. Cùng lúc đó, Hoàng thượng cũng thu được Tống Phúc Sinh tin. Đinh Kiên trình lên khi, Hoàng thượng thực hiếm lạ, Tống Ái Khanh tin nhắn. Chương 858 ngươi cái đôi mắt danh lợi, hai chương hợp nhất. Đinh Kiên rất tò mò, Tống Chi Phủ cấp Hoàng thượng viết cái gì? Không có ở đây không như này chính. Đinh Kiên ngày thường hiểu lắm Hoàng thượng là thực đánh sợ thu được này đó tư báo. Mỗi ngày các nơi, đều có đại lượng tấu chương đăng báo, chính sự còn hảo, ít nhất nó là chính sự. Liền sợ các nơi đại thần tin nhắn. Kia thật là hoa hòe loẹ loẹn, sự tình gì đều có. Liền nói hôm kia cái, liền có đại thần một hai phải cấp hoàng thượng vận chuyển địa phương một loại đặc sản trái cây. Chuyện này, sớm tại một tháng trước, hoàng thượng liền lần thứ hai từ chối, này đã là lần thứ ba lại tới tin nhắn tưởng hiếu kính. Tâm là tốt, chính là như vậy sổ con một nhiều, phiền A. Hoàng thượng mỗi ngày chính sự đều xử lý không hết, còn phải về này đó việc vặt vãnh nhi. Còn ngăn không được các nơi hảo chút đại thần đều làm như vậy, nó thêm ở bên nhau liền lượng nhiều. Đinh Kiên lúc ấy liền nhìn đến Hoàng thượng ở áp lực phẫn nộ. Hắn cho rằng Hoàng thượng kia trận, trong lòng tưởng hẳn là, an an an, ngươi chỉ biết ăn, tàu xe mã đốn liền vì vận cà lam, như thế nào, là triều đình giàu có a, vẫn là ngươi địa phương thực dồi dào. Nhưng Hoàng thượng áp lực kia khẩu khí, làm hắn viết thay bồi thường tiếp viết chính là, trái cây tuy rằng khó được, nhưng cũng có người ăn qua. Chấm hỏi qua, cũng không phải như vậy ăn ngon. Ái Khanh đại chấm ăn nhiều một ít liền bãi, việc này không cần hỏi lại. Cho nên Đinh Kiên trước mắt liền cân nhắc, chẳng lẽ Tống Chi Phủ cũng đi vào vết xe đổ lạc. Hoàng Long kia mặt lại sản xuất cái gì đặc sản, tưởng hiếu kính Hoàng thượng. Nô! Lúc này Hoàng thượng, một bên xem tin, một bên không thể hiểu được tâm tình không tồi. Tống Ái Khanh chẳng những cái gì cũng bất hiếu kính hắn. Lại còn có muốn phiền thoái hắn. Phiền thoái Hoàng thượng, một chút thí đại chuyện này, trực tiếp cầu đến Hoàng thượng trên đầu, cầu đến đỉnh. Tìm giáo dưỡng ma ma, nay ở Hoàng thượng trong mắt xác thật là thí đại chuyện này, đổi thành mặt khác đại thần ra, đều không thể xem như chuyện này. Hoàng thượng trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ bị thần tử cầu loại chuyện này. Giống nhau không đều là cầu Hoàng thượng gián ngôn, cầu Hoàng thượng tha mạng sao. Nhưng Tống Ái Khanh thật đúng là không phải cố ý. Tin tự thành khẩn. Cảm tạ cái này chỉ hôn, trong lòng vui mừng đồng thời, cũng tồn tại rất nhiều ưu sầu. Nhìn thẳng vào chính mình nhà nghèo xuất thân, kiến thức thượng vẫn là kém rất nhiều. Tha rằng cầu Hoàng thượng tìm giáo dưỡng ma ma, cũng không nghĩ cầu quốc công phủ. Còn ở tin tỏ vẻ, về sau nữ nhi trở thành vương phi, nàng nếu là yêu cầu nhà mẹ đẻ ra mặt xử lý nan đề, thần nếu là vô lực giải quyết còn phải tìm Hoàng thượng. Hoàng thượng bung tin, bưng lên ly, uống một ngụm trà. Hoàng thượng trong lòng không đủ để hướng ra phía ngoài nhân đạo cảm thụ, lòng có ớt tiếp. Tống Ái Khanh gặp được khôn kể chuyện này, cùng hắn nói. Nói thẳng, không nghĩ Tống gia từ đây dựa vào Lục gia. Không nghĩ nữ nhi gả qua đi bị người thấp xem, giống như có một đống nhà mẹ đẻ người muốn nhờ dường như. Không nghĩ làm người hiểu lầm nữ nhi gả hảo, toàn bộ Tống gia liền sẽ nâng cao một bước. Không nghĩ rồi ăn theo. Này cũng không phải Tống thị nhất tộc theo đuổi. Tống thị nhất tộc cho tới nay, chỉ nghĩ dựa trung tâm, dựa thật làm, dựa đối hoàng thượng, đối triều đình cùng ba cánh, không oán không hối hận nhiều làm tốt sự, mà làm đã từng nhà nghèo Tống ra từng bước đăng cao. Trở lên này đó, Tống Ái Khanh xuyên thấu qua bút mực đều biểu đạt ra tới. Hoàng thượng động một tia tâm tư, muốn mượn cơ phái người một nhà đến Tống ra. Nhưng hắn lại ở trong lòng đem cái này ý tưởng không. Tống Ái Khanh ở tin bằng phẳng cùng hắn nói lời thật lòng, đây cũng là lần đầu tiên cầu hắn, hắn muốn đưa đi sạch sẽ người. Hoàng thượng bãi giá đi trước hoàng hậu trong cung. Đinh Kiên đại hoàng thượng cấp Tống Chi phủ hồi âm, ít ngày nữa, ma ma liền sẽ đến Hoàng Long. Đinh Kiên biên hồi âm biên cảm thấy biểu đệ nhạc phụ thật là vị diệu nhân. Hắn hiện tại có điểm ai đều không phục, liền phục vị này. Nơi trốn có thể hợp hoàng thượng tâm ý, này không phải diệu nhân là cái gì. Đổi ta là hoàng thượng, ta cũng không thích ôm đoàn A. Các ngươi quan hệ họ hàng ôm đoàn muốn làm cái gì, muốn hợp nhau hỏa tới chống cự chấm. Muốn ôm đoàn mưu tư lợi sao. Nhưng mà phóng nhãn nhìn lại, cả triều văn võ, thật liền quan hệ họ hàng. Loại tình huống này, đối với hoàng thượng tới giảng, không có biện pháp sự, là môn đăng hộ đối tạo thành, nhưng trên thực tế thực phản cảm. Đặc biệt là tưởng trọng dụng người, cũng bởi vì liên hôn rơi vào loại quan hệ này võng, liền rất bất đắc dĩ, muốn lo lắng nhiều quan sát. Mà biểu đệ này nhạc phụ, quanh năm suốt tháng không cho hoàng thượng tới phong thư, đồng nhiên ở hoàng thượng ngoài miệng không nói, ai biết trong lòng là nghĩ như thế nào khi, cấp tới một phong biểu trung tín. Ở Đinh Kiên xem ra, đây là biểu trung. Nương việc nhỏ nói sự, một bộ muốn cùng Lục gia trước xé loát khai bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là sợ Lục gia chiếm hắn tiện nghi đâu. Còn biểu hiện ra một bộ ngạo cốt, Tống gia không tính toán càng sẽ không dựa Lục gia. Tống gia chính là Tống gia nhất định sẽ hành, định đã chết, nhưng dựa vào là chính mình. Thậm chí tin còn có chút văn nhân cuồng ngạo, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ai dám nói hắn dựa đối hoàng thượng chân thành, dựa cẩn trọng thật làm, tương lai liền không bằng Lục gia. Đây là một phần tự tin, càng là một loại đối hoàng thượng hứa hẹn sẽ hảo hảo thống trị địa phương quyết đoán. Đinh Kiên quan sát, ngự tiền hành tẩu lâu như vậy, còn đừng nói, chúng ngay hồng tâm, hoàng thượng thật đúng là liền thưởng thức như vậy, Ninh muốn kia cuồng ngạo, có lẽ sẽ phạm sai lầm, cũng không cần kia không ra đầu. Ngay cả hắn cũng là, mọi người đều là người. Ngươi nói đổi ta là hoàng thượng, suy bụng ta ra bụng người, cao hứng không có Tống Chi phủ như vậy thần tử. Cái này kêu hiểu chuyện nhi. Mặt khác, Đinh Kiên ở viết thay hồi âm khi, còn ở trong lòng buồn cười thế khác đại thần ủy khuất một phen. Bởi vì có đại thần cũng có giống Tống Phúc Sinh tin chung như vậy tưởng, thả làm như vậy. Ở trên triều đình, liên hôn lại như thế nào, công là công, tư là tư. Ý tưởng không nhất trí, làm theo sẽ rách mặt. Nhà hắn, hắn nhà ngoại chính là làm như vậy. Ai, chính là không nắm lấy cơ hội hướng hoàng thượng tỏ thái độ một phen. Đặt tới hiệu quả, nó chính là không bằng cái loại này có thể nói, tỉ như Tống Chi Phủ. Tống Chi Phủ về sau có thể làm được hay không còn hai nói đi, nhưng người ta kịp thời tỏ thái độ, thật là cái đại diệu nhân. Đinh Kiên nghĩ thầm, muốn đem tin nội dung bối hạ, tương lai biểu đệ hồi kinh, muốn bối cấp biểu đệ nghe. Nhìn xem nhạc phụ ngươi, ở trước mặt hoàng thượng, cùng ngươi muốn hành lá quấy đậu hủ thanh bạch rõ ràng. Đậu đậu biểu đệ. Mà hoàng thượng giờ phút này đã tới rồi trước hoàng hậu trong cung. Hắn trước nhìn trước hoàng hậu bức họa, một mình một người ngồi một hồi lâu. Hoàng hậu cùng hắn ăn không ít khổ. Lo lắng hãi hùng, một bước cũng không dám hành sai, khi đó bị mặt khác hoàng tử phi không nhẹ chế nhạo. Thiên hạ thống nhất, lễ mừng, phân phong, hắn gần nhất rất bận, đã thật lâu không có tới ngồi ngồi xuống. Đương hoàng thượng ra tới khi, cố ý gọi quá trước hoàng hậu bên người lao ma ma. Nhắc tới dục thân vương phi giáo dưỡng ma ma sự. Vị này lao ma ma trước mắt đã 70 tuổi hạ. Nàng quý gối trước mặt hoàng thượng, cảm tạ hoàng thượng tưởng ban ân nàng ra cung, có loại chuyện tốt này còn sẽ nghĩ nàng. Càng cảm tạ mấy năm nay, hoàng thượng đối trước hoàng hậu bên người này đó lao nhân ưu đãi. Chỉ là lao ma ma vẫn là cự tuyệt, đối hoàng thượng giảng, nàng tuổi lớn, tưởng vẫn luôn bồi trước hoàng hậu, từ đầu đến cuối. Chính mình cự tuyệt, này lao ma ma lại gọi tới hơn 40 tuổi mau 50 tuổi cảnh ma ma cùng tàng ma ma. Nàng cầu hoàng thượng, muốn cho hai vị này ma ma ra cung đi hầu hạ dục thân vương phi. Hai vị ma ma nghe vậy thực giật mình, lúc ban đầu cũng là tưởng cự tuyệt. Nhưng lão ma ma lén khuyên các nàng, trước hoàng hậu tiến cung tuyển tú, các ngươi đã bị phân công tới chiếu cố nàng. Khi đó hoàng thượng vẫn là hoàng tử, liền chính chủ đều không được sủng ái, liền có thể nghĩ lúc ấy tuyển phối ra tiên hoàng hậu cũng không xuất sắc, ở một chúng tú nữ chung thân phận cũng không cao. Từ khi đó, này hai ma ma liền đi theo tiên hoàng hậu bên người, đi theo chủ tử cùng nhau ăn lạnh cơm, cùng nhau chịu đông lạnh không than, trong cung nếu muốn khi dễ người, có rất nhiều phương thức. Có thể nói, không quá mấy ngày ngày lành. Sau lại, tùy tiên hoàng hậu đi phụ thiên, tiên hoàng hậu sinh hoàng tử một đám ly thế, các nàng này đó bên người người đi theo tiên hoàng hậu kém chút khóc mù mắt, tiên hoàng hậu cũng buông tay rời đi, càng là lưu lại các nàng ở trong cung sống một ngày bằng một năm. Lão ma ma khuyên bảo kia hai vị ma ma, các ngươi từ tóc đen biến đầu bạc, thừa dịp còn có thể động, là thời điểm bắt lấy cái này cơ hội tốt ra cung. Tân chủ tử dục thân vương phi, có thể bị dục thân vương nhìn chúng, nói vậy tính tình cực hảo, nhất định sẽ hậu đãi các ngươi. Các ngươi cũng muốn hảo hảo đãi tân chủ tử. Tân chủ tử, nàng tuổi trẻ, trung thành và tận tâm hầu hạ nàng, ngóng trông nàng có thể chi khởi môn đình, trở thành một nhà chủ mẫu, sinh tử, liền không cần sống một ngày bằng một năm, tồn tại có hy vọng. Cứ như vậy, 11 tuổi tiến cung làm cung nữ, góp tùy tiên hoàng hậu, hiện đã mau 50 tuổi cảnh ma ma cùng tăng ma ma, bước lên đi hoàng long lộ. Lục gia có nghe thấy, này không thân thích có cái đinh kiên truyền lời sao. Lao phu nhân cười ha hả nói, ta cái kia cháu trai u. Này cháu trai một ngữ hai ý nghĩa, là chỉ hoàng thượng, cũng là chỉ Tống Phúc Sinh. Lao phu nhân còn cùng tần ma ma ngoan cố, nghĩ nhiều không phải. Ta trong phủ, liền như vậy vài người, nào có cái gì quy củ. Lại nói, quy củ không phải người định. Chủ tử chỉ cần không mừng, quy củ liền có thể sửa, có cái gì nhưng học. Tần ma ma thật cao hứng lao phu nhân ngoan cố này đó, này thuyết minh bệnh được rồi. Nghe vậy nói, có thể là lo lắng đi trong cung, sợ có chút trường hợp thất lễ. Cũng chưa dám vi phương nói đi biệt phủ, sợ lao phu nhân lại ngoan cố, đi biệt phủ, đi cũng đã thực hảo, còn dám làm ta tôn tức giảng quy củ, ai? Ngươi nói cá nhân danh ta nghe một chút, ai như vậy thiếu tâm nhãn? Kia tần ma ma thật vô pháp trả lời. Chứ bỏ hoàng thân, mặt khác phủ dám can đảm làm vương phi giảng những cái đó vụn vặt quy củ, kia xác thật đầu góc bị lừa đá, kia e cờ là có bao nhiêu thấp. Ta ngóng trông Mân Thụy lại quá hơn tháng trở về là được không trong chốc lát, lao phu nhân lại lẩm bẩm. Ở nơi đó nhiều ngốc, thuyết minh sử hảo, nhiều ngốc mới hảo đâu. Nhưng từ lời này cũng có thể nghe ra tới, nàng tưởng tôn nhi lạp, lại mạnh miệng, ta không đổi, nguyện ý ngốc tại nơi đó liền nhiều chơi mấy ngày. Ha ha a tần ma ma cấp lao phu nhân quạt cây quạt cười. Chọc lao phu nhân làm bộ sầm nét mặt, không quý củ. Dám đương buồn cung trước mặt cười. Lúc này, nàng lại nói về quy củ, lão tiểu hài nhi, tiểu tiểu hài nhi. Lao phu nhân hiện tại là, có đôi khi tâm tình càng tốt càng tùy hứng. Dương Minh Viễn đi mau về đến nhà khi, bước chân bỗng nhiên do dự lên. Từ hắn trở về báo cáo công tác, liền có nghe nói lục tướng quân bị phong vương, lục tướng quân bị chỉ hôn. Hoặc nhiều hoặc ít có nghe nói, chỉ hôn đối tượng là Tống Chi phủ nữ nhi Tống Phục Linh. Chính là không biết này chỉ hôn thánh chỉ. Vì sao sẽ chậm chạp không đối ngoại công khai? Cho nên nói, thật sự công khai là lúc, hắn trước kia là có tâm lý chuẩn xác. Chỉ là, nói thật, một ngày không dán, hắn từng ôm có hy vọng xa vời, Tống Chi phủ vạn nhất cũng cự tuyệt dục thân vương đâu. Người khác là trăm triệu làm không ra loại sự tình này, nhưng hắn biết, Tống Thúc là có vài tia loại này khả năng. Kết quả, không cự tuyệt. Hôm nay, hắn trạng thái thật không tốt. Hoàng thượng khả năng cũng đã nhìn ra, cho rằng hắn là đã lâu không nghỉ ngơi luân phiên lên đường mệt. Mệnh hắn về sớm. Nhưng trên thực tế, hắn không mệt, chỉ là không có làm việc tâm tư, chỉ nghĩ về sớm, tưởng cố ý đi tận mắt nhìn thấy xem kia chỉ hôn hỉ bảng. Đương chính mắt nhìn thấy, nhìn Tống Phục Linh tên, Dương Minh Viễn đứng ở bảng hạ, chua xót cười. Hắn bị cự tuyệt trở về, còn ôm nghĩ cách lại tranh thủ tâm tư. Nghĩ lại chính mình nơi nào còn có thể nỗ lực. Nếu như hắn là các phương diện có không bị Tống Thúc vừa lòng địa phương, như vậy hắn lại sử dụng sức, cùng Tống Thúc, cùng Phục Linh ngắn lại khoảng cách. Lại không nghĩ, không còn có cơ hội vì chính mình tranh thủ, từ đây rốt cuộc vô pháp tới gần nàng. Hắn còn tại chỗ, nàng lại đã bay lên phía chân trời, thành thân vương phi. Từ vào Hàn Lâm Viện, không, là từ khoa cử, nhận thức Tống Thúc cùng Phục Linh sau. Hắn chưa từng có quá chậm trễ thời gian, chỉ có không ngừng về phía trước, buồn đầu nỗ lực sức mạnh. Chỉ có từ biết được chuyện này sau, giống như là tiết kia khẩu khí, đồng nhiên không biết chính mình muốn làm gì. Hoán sao? Hoán. Dương Minh Viễn đoán chính mình. Bản chất vẫn là cái kia yếu ớt chịu không nổi sóng gió nho nhỏ điều. Vẫn là cái kia từng ở Phụng Thiên tiệm điểm tâm, chịu đựng nan kham, vì về điểm này đáng thương tự tôn. Cầu nương cho hắn lưu mặt đừng lui kia hai lượng tiền tiểu tử. Vẫn là cái kia như thế nào nỗ lực, đều đối Phục Linh theo không kịp tiểu tử nghèo. Từ đầu đến cuối, vĩnh viễn cũng chưa từng xứng với. Dương Minh Viễn tâm tình của mình đã không xong tột đỉnh, lúc này tới rồi cửa nhà, càng là không nghĩ đi vào. Bởi vì kia dán ra tới, liền đại biểu người nhà đều đã biết. Nhi chuyện đó là thật vậy chăng? Ta nghe dân chúng đều ở thảo luận. Dương Mẫu nghe được động tĩnh liền đón đi lên, ngửa đầu hỏi Nhi tử nói. Bên này Dương Mẫu mới nói xong lời nói, Dương Minh Viễn đại tẩu liền từ trong phòng ra tới. Kia không phải thật sự còn có thể là giả, không muốn sống nữa, lấy loại sự tình này nói dối. Không phải ta nói ngươi A tiểu thúc, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, nhà ta người cũng là quá thật sự, nông hộ nhân gia xuất thân, tâm nhãn tử không bằng nhân gia kia rông cái sàng dường như lẩu mắt nhiều, nhân gia nói gì ta tin gì. Ai u, còn tin nhân phẩm. Kia ngoạn ý đương ăn vẫn là đương uống. Nay thời đại, nào có không chê bần ái phú, ngươi còn suy nghĩ nhân gia làm khó ngươi, quay đầu lại ngươi ba lần đến mời đâu, xem minh bạch không. Tám cố cũng uổng phí. Nhân gia đã sớm phản thượng cao chi, có thể coi trọng ta này tiểu quan ra sao. Dương Mẫu bãi xuống tay doanh đuổi đi con dâu cả, vào nhà đi, có ngươi chuyện gì. Lời này thật đúng là chọc đến Dương đại tẩu tâm. Vốn dĩ trước kia nàng liền ở nhẫn. Kia quý phi muội muội nhìn chúng chú em không đồng ý, nàng liền nín thở. Sao, như vậy đều không cần, ngươi muốn tìm công chúa hoa. Ngươi một cái trước kia ăn dưa muối cũng không dám ăn nhiều xuất thần, tìm cái như vậy liền đủ phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Khi đó, nàng nhẫn, thuần nhẫn. Nay không phải cũng suy nghĩ, kia quý phi muội muội đùi phải từ sinh ra liền không tốt, có chút chân thọt, tuy nhưng không phải có cái tống gia nữ nhi chống đỡ sao. Cho dù so quý phi nhà mẹ đẻ quan tiểu thế tiểu, nhưng các mặt tổng hợp lên, cũng suy xét chú em coi trọng, một cây gân, ta thả rằng tìm kia quan tiểu nhân tống chi phủ, tìm kia hài lòng cũng đúng. Kết quả thế nào, giỏ che múc nước, tất cả đều không, một cái cũng không vong trụ. Dương đại tẩu véo eo, ta bằng gì không thể nói. Không có yêm hai vợ chồng ngốc làm ngốc làm, có thể có chú em hôm nay. Khi đó bọn yếm biết chú em có thể tiền đồ có hôm nay không. Yếm này miệng là toái lẩm bẩm, nhưng cũng không chậm trễ ở ăn không đủ no uống không no thời đại cùng hắn nha. Nương, ngươi không cần chúng ta, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm đi, một đám sướng so nói còn dễ nghe, trên thực tế có mấy cái con dâu có thể làm được ở như vậy khó nhật tử, làm tẩu tử liền tính miệng hư cũng cắn răng cung chú em. Bọn yếm hai vợ chồng là ngốc sao? Liền cái này là bảo. Chúng ta là Thảo, chồng trọt mệnh đoạn eo. Hán niệm thư. Đổi nhà khác ngươi thử xem. Thoáng ý xấu, liền đem tiểu thúc cái kia trói buộc ném. Nói một ngàn nói một vạn, chúng ta không phải ngốc, ta này miệng lại hư, còn không phải là lấy đương chính mình thân đệ đệ đại sao. Lúc này, hán cầu thân làm người chơi, ta bằng gì không thể nói vài câu. Nương, ngươi còn cho người ta cầu ra ra cáo mãi mãi viết thư, liền kém đi kia dập đầu lạp, thì thế nào? Nàng khi đó, bà tới cửa cầu thân liền cấp bối đi nửa túi lương. Dương đại tẩu đều sắp tức chết rồi. Nhất khí Tống Phúc Sinh đôi mắt danh lợi. Chương 859 khổ hành tăng, hai chương hợp nhất. Con dâu cả nhắc tới Minh Viễn là bảo, con trai cả là Thảo, Dương Mẫu trột dạ đồng thời còn thực chất tâm. Nàng cũng tưởng cung hai cái nhi tử đều đọc sách. Hai nhi bọn họ cha tồn tại khi, con trai cả là biết chữ. Nhà nàng nhưng không ngừng là Minh Viễn bị Tư Thục Tiên Sinh thường xuyên khích lệ là đọc sách hạt giống tốt, đại nhi tử khi còn nhỏ cũng thường thường bị khích lệ. Chính là, trong nhà này trụ cột đột nhiên không có, nàng một nữ nhân ra kéo rút hai tiểu tử, không có gì nàng có thể xuất đầu lộ diện làm việc. Đừng nói nàng vốn dĩ liền không có gì bản lĩnh, chính là có, nhân gia cũng không cần nữ, lại không một đống sức lực. Muốn gì không gì, làm nàng lấy cái gì một hơi nhi cung hai. Muốn dựa vào nàng trong lòng chân thật ý tưởng, nhất khổ kia trận, ngao không nổi nữa, nàng có động quá một cái đều không nghĩ cung tâm tư. Nên trong nhà gì điều kiện làm gì dạng chuyện này. Ta nghèo khổ người, nhận mệnh. Nhưng con trai cả nói, nương, ngươi quên cha trước khi chết dặn dò, chỉ có đọc sách mới có thể có tiền đồ. Bằng không mặc dù tương lai con cháu đầy đàn, cũng đều các vẫn là chồng chọn, Dương gia con cháu nhiều thế hệ vẫn là quá này khổ nhật tử. Con trai cả liền nói, nương, ta và ngươi cùng nhau cùng đệ đệ. Con trai cả vì hắn cha kia di ngôn, chơi mệnh làm việc, trồng trọt thời tiết vội trồng trọt, mệt còn tuổi nhỏ lưng còng, nông nhàn khi còn muốn đứa ở làm công nhật khiêng đại bao ra cu ly, vì tránh mấy cái tiền đồng, làm người đánh quá mang quá, gì sống đều trải qua. Là mệt lão đại. Năm đầu một trường, thậm chí liền nàng làm nương, đều thói quen tính nơi trốn ủy khuất con trai cả cùng đại tôn tử, phàm là tốt trước nhưng minh viễn. Nay không phải nghĩ, đã là vì minh viễn ăn như vậy nhiều khổ, chuyện gì muốn nhưng một đầu, nào có đẹp cả đôi đảng, luôn là muốn đem một đầu cung nổi danh đường. Theo lý chột dạ, bị con dâu cả nói chuyện nghẹn lại, lúc này, dương mẫu khí thế hẳn là không đủ. Chính là đương nương, không nghĩ thừa nhận lên mặt nhi đương thảo, lấy tiểu nhi đương bảo sự thật, không hoàn toàn là vì mặt mũi, có lẽ còn có làm mẫu thân một chén nước không giữ thăng bằng đau. Đều là nàng sinh, nàng lại không sinh nhiều, cái nào không nghĩ đau, dùng ngươi làm con dâu nói rõ chỗ yếu. Thật muốn tới vạch trần này vết sẹo cùng khuyết điểm, cũng nên là nàng sinh nhi tử. Chính ngươi đều biết được ngươi lắm mồm lẩm bẩm, còn đắc không đắc, không dứt, cút cho ta phòng đi. Nhất thượng hỏa chính là minh viễn, dùng ngươi nói này đó ngột ngạt. Dương đại tẩu chẳng những chưa đi đến phòng, hơn nữa một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Dương Minh Viễn cùng Dương Mâu phương hướng lớn tiếng nói. Ta là vì ngột ngạt. Ta đây là vì hắn hảo. Vừa nói tiểu thúc chút cái gì, cái này ngăn đón, cái kia che chở. Ta cái này làm tẩu tử lại tùy ý các ngươi như vậy đi xuống, ta cả nhà bị người đương ngốc tử. Tiểu thúc, ngươi không cần không lên tiếng, điểm này chuyện này xem minh bạch không. Đừng nhìn ngươi đọc sách nhiều, ngươi thật không bằng tẩu tử xem minh bạch. Ngươi lấy kia họ Tống một phát tâm, hận không thể đương thân thúc, không phải, là cha, lại tiên sinh lại sư phụ đều, nhà ta gì điều kiện, ngươi kia trận liền mấy chục lượng cho nhân gia tùy lễ. Nhân gia kém ngươi về điểm này nhi tiền bạc. Ta nói cho ngươi, nhân gia căn bản không coi trọng ngươi về điểm này nhi. Còn có cái kia đặc sản cửa hàng, từ tại đây kinh thành mở cửa, ngươi liền vội đông vội tây, vì kia cửa hàng, còn cùng nhân gia khảo giáo cái gì tới. Dương đại tẩu bị khí ngốc, nhớ không nổi kia từ, bất quá, nhưng cái đó không quan trọng. Vì cái phá cửa hàng, ngươi những cái đó đồng liều chê cười ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng dấu hảo, người trong nhà liền không biết, nương đều hỏi qua người kia thư đồng. Ngươi đứng đắn vì kia họ Tống trở thành quá chê cười, kết quả là, nơi đó thịnh vượng đến không được, kia chỗ tốt đều bị nhân ra được. Tất cả đều là nhân ra công lao. Ngươi đến gì lạ? Ngươi đến chính là... Làm ta nương cùng ngươi cái này ngốc tẩu tử ta, không hưởng mấy ngày trạng nguyên láo ra người nhà phúc, liền đi cấp những cái đó ra mạnh mẽ người hạ thấp thân phận làm đại cơm, mệt đôi ta tay cổ sưng, bạch vội. Ngươi đến cái phá nghiên mực, còn luôn miệng quá quý, không nghĩ muốn. Ngươi cái kiến thức hạn hẹp, kia họ Tống, nhân ra nhưng danh cùng tiền bạc toàn thu. Nói ngươi Tống thúc không dễ dàng, ngươi dễ dàng a? Kia họ Tống nhưng đến suy nghĩ ngươi cũng không dễ dàng. Nên hướng ngươi này phân hiếu tử hiền tôn tâm, nhà hắn có chút sự, ngươi trước xông lên đi, so đối đãi nhà mình sự còn để bụng. Hắn là nhất không nên ghét bỏ người của ngươi. Phản quá mức, nhân ra phản cao chi, làm ngươi lăn con bê, đem nương thể diện không cần viết tin đương cái dám xem, quay đầu nhân ra có lẽ đương sắt đít giấy dùng. Ta hiện tại nói những lời này là vì sao? Tiểu thúc ca, ngươi tỉnh tỉnh đi, đều đến lúc này. Ta liền sợ ngươi còn cùng nhân gia thành thực thực lòng đâu. Làm tẩu tử hiểu lắm ngươi, ta đừng ngốc thấu sặc, đừng một con đường đi tới cuối cố chấp được chưa, đến mấu chốt, cái gì sư phụ tiên sinh thúc, kia đều là chó má. Liền ngươi ca ngươi nương ngươi tẩu tử ta hành. Bọn em có thể hố ngươi sao? Cho nên nói, ngươi nghe tẩu tử lời nói, mau chút đã quên kia toàn gia vong ân phụ nghĩa, về sau lấy bọn họ đường xú cất chó, mau chút đi. Dương đại tẩu nói còn chưa dứt lời, đang muốn khuyên chú em mau chút cấp quý phi muội muội chỉnh trở về, nhà ta không cũng có đại chỗ rửa lạp, ta còn xem thường bọn họ họ Tống đâu, Dương đại ca đột nhiên từ đại môn nhảy tiến vào. Bên ngoài kia con la xe cũng chưa buộc, trên xe còn phóng hai sọt từ ở nông thôn kéo về trái cây, tính toán sấn mới mẻ, làm trong nhà này mấy khẩu người nếm thử. Dương đại ca tiến viện liền cởi giày, dơ giày vải. Hắn liền bắt đầu mãn viện tử truy đuổi đi Dương đại tẩu. Hôm nay, thế nào cũng phải tấu này bà nương. Mới đến ra liền nghe thấy này đàn bà giống huấn tam tôn tử dường như ở huấn hắn đệ đệ. Minh Viễn làm chú em, không quan tâm tẩu tử nói rất đúng sai, người đọc sách, không thể tranh luận. Đệ đệ hiểu chuyện nhi, kia hắn làm đại ca càng không thể quán này bà nương. phản thiên lạp. A, ngươi dám đánh ta. Dương đại tẩu xả cổ kêu, ta câu nào nói sai lạp. Kia họ Tống liền không phải đồ vật. Dương đại ca cấp Dương đại tẩu ấn đảo trong phòng dùng đế dày chịu. Đánh giám, nhân ra sao liền không phải cái đồ vật, ta xem là ngươi không lương tâm. Minh viên tử cử tử đến tiến sĩ khảo rổ chính là nhân gia cấp, bên trong, ăn chính là ăn, bút mực là bút mực, kia vừa thấy chính là cấp chuẩn bị tốt mấy chàng, so ta người trong nhà chuẩn bị đều đầy đủ hết. Lúc trước là ai nết miệng cười, không cần mua lạp. Minh viên còn gì cũng không phải khi, nhân gia Tống đại nhân khi đó liền văn nhân tụ hội lãnh, cấp dẫn tiến cái này cái kia. Đi thi liền càng không cần phải nói, Tống đại nhân một đường chiều ứng, tới rồi này kinh thành. Khi đó ai biết Minh Viễn là Trạng Nguyên. Phá Miêu trụ mãn đi thi người, nhân gia Tống đại nhân cấp lánh đi an bài an trụ. Dương đại tẩu nói, đưa tiền lạp, đi thi an trụ không nợ hắn họ Tống. Cấp Dương đại ca càng tức điên. Người cấp mấy cái tiền. Không nghe Minh Viễn nói, muốn đổi chính hắn an trụ sẽ dùng nhiều đi ra ngoài vài phiên. Nhân gia một đường lánh người, không tới địa phương, trung gian nghỉ chân mà liền an bài hảo. Quay đầu lại cấp ta truyền tin. Làm tiêu cục giúp ta chuyển nhà cố ý dặn dò không thu tiền, đó là nhân gia nghề nghiệp, ra cửa một chuyến con La Mã ăn trụ tất cả đều là phí dụng, Tống gia liền rửa cái kia ăn cơm cũng chưa lấy tiền. Huống chi, Minh Viễn kia nghiên mực quý nhất thời điểm nhiều ít tiền bạc, nhân gia nào làm sai sự nhi, làm ngươi hôm nay có thể mắng ra không phải cái đồ vật. Liên này, Dương đại ca còn không biết hiểu Tống Phúc Sinh đối Dương Minh Viễn một đường dạy dỗ, đương nhiên, hắn mặc dù biết, cũng sẽ không lý giải quá thấu triệt. Nhưng ở đại ca trong lòng, an trụ có thể cho an bài, hắn đệ đệ nhờ không đi lạc không sinh bệnh, trên quan trường không nơi nương tựa, Tống đại nhân lớn tuổi, có thể đề điểm hắn đệ đệ vài câu, này liền rất đại nhân tình. Dương mẫu vọt vào phòng lau nước mắt ngăn trở, không chuẩn đánh, lao đại nhà, hoa sắp hạ học, ngươi cho hắn làm sợ. Nhà ta cũng không phải kia nhà cao cửa rộng, buồn môn xưởng cửa sổ, ngươi nghe nương lời nói. Phụ cận hàng xóm đều biết được ngươi đệ đệ chính là cái đại quan, ngươi này đinh quang chọc nàng ngao ngao khóc đều, ngày mai này phố liền sẽ truyền khắp. Dương đại ca dùng đế giày phiến tức phụ phía sau lưng động tác một đốn, tay trái đệ lại tức phụ phía sau lưng sức lực cũng buông lỏng. Nhưng nghề hà lúc này Dương Minh Viễn đại tẩu một chút không cảm kích. Hôm nay, có chút nói khai, chuyện cũ nảy lên đại tẩu trong lòng. Lại rất nhiều năm không bị đánh, nay bị đánh. Kia bị khuất kính nhi đừng nói nữa. Không biết sao, nàng hướng bà tới thượng kính nhi. Ta vì ai a? Ta không phải vì ngươi bị khuất. Ngươi giống ngốc tử dường như, ngươi còn đánh ta. Ngươi nghe một chút ngươi nương nói, làm ngươi đừng đánh ta, vẫn là sợ cho ngươi đệ mất mặt, đây là ngươi nương, nàng kia tâm thiên không biên. Ngươi đầu thai đến nhà này, chính là sinh ra cho ngươi đệ ngươi nương làm nô bộc mệnh. Dương đại ca lập tức tay trái dùng sức một lần nữa đè lại tức phụ, tay phải đại đế giày tử túm lên tới tấu, lúc này thật là đánh tơi bời, chỉ hai hạ, giày đã bị trừ phi, lại biến thành quạt hương bổ đại trưởng đấm. Dương đại tẩu ôm đầu kêu khóc, ta không sống lạp. Thư đồng mới tiếp Dương Minh Viễn cháu trai hạ học trở về. Thư đồng còn buồn bực đâu, trong nhà con la đều sắp lôi kéo xe chạy, sao không cho cột lên. Trước phóng tiểu công tử tiến viện, hắn ở bên ngoài xả hồi xe. Minh Viễn cháu trai dẫn đầu chạy vào, cũng không ai chú ý tới đứa nhỏ này, đứng ở sân, hoa một tiếng liền khóc, cha, ngươi đừng đánh nương. Ở hài tử trong lòng, nương là tốt nhất. Ăn không đủ no thời đại, cha mang về nhà ăn, không phải cho hắn, mà là trước cấp thúc. Chỉ có nương, trộm ôm hắn uy ăn, dặn dò, đừng nói cho ngươi mại cha ngươi còn có ngươi thúc. Đại ca đánh đại tẩu. Đại tẩu tiếng khóc, tiếng mắng tràn ngập bên tai. Nương thượng thủ đi cản, nương khóc lóc nói, các ngươi một cái hai cái, đây là muốn ta mệnh sao? Liền không có một cái nghe lời. Chất nhi ở trong sân khóc khàn cả giọng, tê ơ, cha, đừng đánh nương. Dương Minh Viễn ở hắn đại ca phòng ngủ cửa, phanh một tiếng, đột nhiên thẳng tắp ngã xuống. Minh Viễn, thúc thúc, nhi. Dương đại tẩu mãn nhãn tất cả đều là nước mắt, đều thấy không rõ người, cũng ghé vào trên giường luống cuống, chịu đựng đau lên. Dương đại ca vội vàng cong đệ đệ, cấp đặt ở trên giường. Cái đầu cũng rất cao đại ca, cấp đến vành mắt đỏ hồng, Minh Viễn, ngươi đừng dọa ca. Dương Minh Viễn cảm thấy chính mình làm một cái rất dài mộng. Trong mộng rất nhiều sự rõ ràng vô cùng, cũng tựa tìm được rồi nguyên nhân. Trong mộng, hắn tình cờ gặp gỡ Phục Linh, viết một quyển sách. Ngay nọ buổi sáng, nhà hắn cái kia hẹp hòi giao lộ, đột ngột xuất hiện một đài quý khí vô cùng xe. Hắn một thân tẩy phai màu bố y y, túi đầu hướng đối phương hành lễ. Bên trong người, chỉ hơi trọn màn xe, lộ ra chiều phục tay áo. Hắn ở trong ngộng tựa nhìn đến Lục Bạn trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt khuôn mặt. Khảo liệu trước, Lục Bạn nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, hơi trọn hạ mi, dùng ngón tay câu lấy hắn khảo rổ, tùy ý khảo rổ từ ngón tay trung chạy xuống, rơi trên mặt đất, xoay người che chở Phục Linh rời đi. Mưa to bàng bạc trung, Phục Linh cùng Tống gia người đều ngồi ở bốn con ngựa kéo trong xe rời đi. Phục Linh đối hắn phất tay, Tống Thúc đối hắn kêu gọi, làm hắn lên xe. Cùng Phục Linh, Tống Thúc cùng xe Lục Bạn, liền chào phúng tươi cười cũng không có, đối hắn chỉ có khinh thường nhìn lại. Dương Minh Viễn trong ngộng, cảnh tượng bỗng nhiên một đuổi. Đổi thành hắn quỷ gối Tống Phúc Sinh trước mặt cầu thân. Tống Thúc nói, ta không đồng ý, thành thân không phải hai người chuyện này, mà là hai nhà. Ở trong ngộng, Dương Minh Viễn cười cười bất đắc dĩ mà khóc, đúng vậy, thành thân là hai nhà. Hôm nay, hắn mới có sở thể hội. Hắn thiếu cái này ra quá nhiều, đến bất cứ thời điểm, mẫu thân ca tẩu chất nhi chỉ vào cái mũi nói hắn thiếu bọn họ, hắn đều phải thừa nhận. Nhưng Phục Linh không nợ. Tống Thúc chỉ là trước tiên đoán được hôm nay này kêu loạn một màn. Trong mộng, Dương Minh Viễn cũng tâm đủ, Tống Thúc từ chối hắn, lúc sau ở tiếp kiến những cái đó cao lệ sứ giả khi, cùng mặt khác quan viên giống nhau cùng hắn nên nói lời nói, nên cười liền cười. Nếu trong lén lút đối hắn thổi dâu trứng mắt, hắn đảo cảm thấy dễ chịu, này thuyết minh không lấy hắn đưa người ngoài. Như thường, mới đại biểu cho, khách khí, quan hệ xa. Ở Dương Minh Viễn lâm vào trong mộng khi, Lang Trung nói cho Dương Mẫu cùng Dương Đại Ca, Dương Minh Viễn đây là cấp hỏa công tâm dẫn tới, cũng có khả năng là trưởng kỳ buồn bực tạo thành hoàng thần thất trí, cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Lang Trung cấp Dương Minh Viễn ngoại thương băng bó. Này ngoại thương là Dương Minh Viễn ngã xuống khi khái phá đỉnh đầu lưu lại. Lại cấp buông dược, lưu lại phương thuốc sau, mới rời đi. Dương Mẫu lanh tôn nhi đi ngao dược. Dương Đại Ca thủ Dương Minh Viễn. Chỉ còn ca hai một cái phòng. Dương Đại Ca nắm chặt đệ đệ tay, Minh Viễn, chuyện gì có ca ở, đường thượng hỏa. Mới nói ra một câu, làm ca ca liền yên lặng mà rơi xuống nước mắt. Ca làm không tốt. Kỳ thật hiện tại nhật tử so trước kia cường quá nhiều. Là ca lòng tham, ca tư tâm không muốn cùng ngươi phân ra, vốn dĩ hai ta ngồi ở cùng nhau liền không gì lời nói, sợ phân ra, ta huynh đệ liền xa hơn. Cho nên nói, đều hoang ca. Ngươi đi hoàng lòng trước. Ta nếu là không lòng tham, ngươi có phải hay không còn có thể đối Tống đại nhân cầu thân hơn nữa một cái, chỉ cần đồng ý, quá môn liền quá môn độc viện nhật tử, ca tẩu không trộn lẫn, không liên lụy. Hơn nữa nương bảo đảm, Tống đại nhân không phải ngại bần ái phú người, hắn có lẽ liền đồng ý. Hắn đệ đệ thực hảo, Tống đại nhân sao có thể ghét bỏ, có băn khoăn hẳn là ghét bỏ hắn cùng tức phụ là người thô giáp, sợ bọn họ không nói đạo lý. Dương đại ca chui vào rúc vào sừng châu. Cho rằng chính là như vậy. Nếu như, hắn trước kia nếu có thể biết được đối đệ đệ đả kích lớn như vậy, hắn đều đi theo đi Hoàng Long Hạ bảo đảm. Dương Mẫu một chén dược chiếu vào cửa, nâng tay. Nghe được đại nhi tử cùng tiểu nhi tử trộm nói những lời này đó, chắc tâm chắc nàng nghẹn muốn chết, một phân thần, dược giải. Thiên đã mau hắc thấu khi, Dương Đại Ca mang theo Dương Minh Viễn thư đồng tìm được Đinh Kiên trong phủ, tưởng làm ơn Đinh Kiên hướng Hoàng thượng xin nghỉ. Ở tim đệ đệ đồng liêu dọc theo đường đi, Minh Viễn đại ca cũng thực chua sót. Liên hắn đều có vài vị chồng chọn trang chủ bằng hữu. Đệ đệ ở kinh thành, lại không có gì chi kỷ. Hỏi thư đồng nói, gã sai vật nhóm có thể tại hạ chức chỗ chờ đợi chủ tử. Nghe mặt khác các đại nhân bên người gã sai vật nói, mặt khác bọn quan viên hạ chức sau có thể chơi nơi đi nhiều. Nhưng Dương Minh Viễn một ngày 12 cái canh giờ, hận không thể 10 cái canh giờ đứng trước, nghiên cứu học vấn. Ngày qua ngày, đi giao biên tiêu cục, đi hội ninh đặc sản cửa hàng, đi tiệm sách, này liền xem như thả lỏng. Không gặp cùng ai từng có cái gì tiếp xúc. Liền cùng những cái đó cùng nhau lưu kinh tiến sĩ các lao gia, cũng rất ít gặp mặt. Dương Đại Ca biết, hán đệ không phải không hợp đàn, hán đệ là không rảnh. Nhân tài đông đúc kinh thành, không có người giúp, toàn dựa vào chính mình nỗ lực, người khác ngoạn nhạc thời điểm, hán đệ đang liều mạng phong phú chính mình. Đinh Phủ. Đinh Kiên tức phụ nghe tiền viện truyền lời có người tìm phu quân, an bài bên người ma ma cùng đại nha hoàn đi bà mẫu sân gọi phu quân. Đinh Kiên mỗi ngày có thể không thấy tức phụ, nhưng khi trở về, vô luận đương chức có mệnh hay không, là nhất định phải đi nhìn xem mẫu thân. Đây là quả phụ môn đình thái độ bình thường, luôn là muốn qua đi nói nói mấy câu, thăm hỏi ăn ngon không tốt, hôm nay tâm tình như thế nào. Đương Đinh Kiên từ trước viện trở về, hắn thê tử còn hỏi nột, tiền viện truyền lời, là ngươi cái kia đồng liêu huynh trưởng tìm tới. Như thế nào không phải quản gia? Đinh Kiên nói, kia Dương Minh Viễn sùng bái dục thân vương nhạc phụ, ta biểu đệ hắn nhạc phụ liền không kiên nhẫn có quản gia có một đống tôi tớ, kia Dương huynh liền cái gì đều hướng Tống Chi phủ làm chuẩn. Cũng không nghĩ, có thể giống nhau sao? Cái gì đều học, liền có chút mù quáng sùng bái. Đinh Kiên thê tử bị phu quân này cơ hội cho cười. Nàng đối Tống Chi phủ cũng là quen thuộc, úc, lời này cũng không chuẩn xác, chính xác ra, Tống Chi phủ trước mắt là kinh thành các gia thảo luận danh nhân. Nói trở về, từ Tống Chi phủ xâm nhập các phủ tầm mắt kia một khắc, liền không lại là cái người thường danh, cho tới nay, nhân gia chính là danh nhân. Chỉ là sắp tới, vương gia nhạc phụ, cùng quốc công gia kết thân gia, càng chạm tay là bỏng mà thôi. Đinh Kiên ở ngủ trước, lại dặn dò thê tử, chờ thêm hai ngày đi, trước làm Dương Minh Viễn lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sinh bệnh gặp khách cũng rất là hao tâm tốn sức, cho hắn chuẩn bị một ít thăm bệnh quà tặng. Hắn mau chân đến xem Dương Đồng Liêu. Chiếu cái gì quan hệ chuẩn bị, phu quân cùng hắn đi được gần sao? Không nghe phu quân như thế nào để qua. Cảm giác không có gì tồn tại cảm. Đinh Kiên đáp, gần. Nghĩ thầm, kia Dương Minh Viễn cũng không phải là không có gì tồn tại cảm, là buồn đầu tâm nhắn nhiều. Tịnh làm đại sự. Không mềm không ngạnh vài lần chống đẩy khắp nơi quan viên mời. Đặc biệt là bọn họ kia giới tòa sư mạnh đại học sĩ mời. Từ chối quý phi nhà mẹ để đưa qua cành ô liu, xương cốt ngạnh, không cần kia phân phú quý. Còn có sứ giả đi nước ngoài, hắn còn không có cái gì chuẩn bị, Dương Minh Viễn cũng đã học được kia mặt nói. Sau khi nghe ngóng, thật là đào môn trộm động, nghe nói Dương Đồng Liêu là cùng trong miếu hòa thượng học. Trước một trận, nghe thấy Dương Đồng Liêu lại mánh học cưới ngựa bán tên, Đinh Kiên cho rằng, kia tiểu tử là vì thu đông bồi hoàng thượng săn thú làm chuẩn bị. Chương 860 xé đêm, hai chương hợp nhất. Dương đại ca thiêu xài nấu cơm, tính toán cấp đệ đệ cùng lao nương ngao gạo kê cháo. Nhi tử vừa rồi lót chút điểm tâm trước ngủ. Đệ đệ sắc mặt trắng bệnh, mơ mơ màng màng uống xong chén thuốc, cũng là lại đã ngủ. Nhao nhao nói nhao nhao đến bây giờ, người trong nhà còn không có ăn cơm. Dương mẫu tiến nhà bếp đoan chậu nước, muốn đầu tẩy đặt ở Dương Minh Viễn trên trán khăn. Dương đại ca đột nhiên đối Dương mẫu bình tĩnh nói, nương. Cùng ngài thông báo một tiếng, ta không muốn cùng nàng qua. Trong nhà, hiện tại mà, phòng ở, vườn trái cây tử, tiền bạc, nàng muốn gì, đều cho nàng. Chờ Minh Viễn tỉnh, ta liền cùng Minh Viễn nói, xem như ta thiếu ta đệ, về sau ta tránh còn. Cấp Dương mẫu dọa nhảy dựng. Trong tình huống bình thường, lão đại không yêu lên tiếng, nhưng chỉ cần nói ra coi như thật. Lão đại nha, gì cùng lắm thì liền phải bất quá lạc. Ngươi đệ còn không có tỉnh, ngươi lại như vậy. Ngươi nghe nương nói, nhưng khác, đến gì thời điểm hoa cũng đến là thân cha mẹ ruột. Ngươi nếu là bởi vì ngươi tức phụ cấp Minh Viễn khí đảo, nàng lại không phải cố ý. Nay vô lý đuổi lời nói, sự đuổi sự sao, nhà ai sinh hoạt nói chuyện, có thể giống chiếu sách vở như vậy niệm. Còn nữa nói, mấy năm nay, ngươi cũng không phải không hiểu được nàng kia trương phá miệng. Nàng hận không thể tìm kiếm kiếm mua thịt moi điểm vốn riêng bạc. Cuối cùng còn sẽ hoa ở chúng ta trên người. Ta như vậy khó nhật tử đều nhịn qua tới, có thể nào cân nhắc hưu thê loại sự tình này. Dương mẫu thực hối hận, từ nhỏ nhi tử ngã xuống, nàng liền vẫn luôn đang hối hận. Khi đó không biết con dâu cả sẽ bỗng nhiên nổi điên buôn nàng dùng sức, chọc lao đại càng đánh tơi bời tức phụ, chọc Minh Viễn lại tức lại cấp té xỉu. Nàng nếu là biết con dâu cả là chọn nàng lý, ghét bỏ nàng khuyên can bất công Minh Viễn. Nàng lúc ấy nhất định sẽ nhiều lời thượng vài câu, không phải bất công, này không phải không biết nên như thế nào cản ra sao, vì sớm chút làm đại nhi tử dừng tay, nàng mới lấy tiểu nhi tử nói sự. Bởi vì lao đại ở nổi nóng, khuyên gì đều nghe không tiến tâm, liền nói đối với ngươi đệ thanh danh không tốt, lao đại mới có thể chạy nhanh xin bớt giận. Nương, nàng tâm không số, ta cùng nàng bẻ xả không rõ Dương đại ca nghẹn nửa ngày, trong giọng nói mang theo dày đặc bất đắc dĩ. Lại nghẹn ra một câu, ta cũng thật sự là giáo sẽ không nàng. ở Dương đại ca trong lòng. Nhà này, nó họ Dương không giả. Trên thực tế, nhà này, chính chủ lão gia là Minh Viễn. Một cái ngự tiền hành tẩu quan viên, một cái trạng nguyên dạo phố tiến sĩ cập đệ lão gia, một cái đứng đắn gia chủ, trở lại chính mình trong nhà, tẩu tử lại dám đối với như vậy thân phận người, đương lúc nữ như vậy vấn. Thiếu tâm nhãn, xú cất chó, cho má, gì lời nói đều có thể chỉ vào cái mũi nói ra, Minh Viễn chính là bị này khẩu hất khí sống sờ sờ khí đảo. Nay ở bên ngoài, Minh Viễn có thể đã chịu này khí. Dám nói như vậy thử xem. Hắn đệ đệ còn không phải là suy nghĩ, đây là chính mình người nhà, thân ca tẩu. Nhưng Minh Viễn tôn trọng chúng ta, ta chính mình có phải hay không cũng muốn điểm nhi mặt. Dương đại ca có bao nhiêu đau đệ đệ, đa tâm toan đệ đệ có hôm nay thành tựu không dễ dàng, lúc này, liền có bao nhiêu không dùng tức phụ. Hắn không phải sau lưng không dặn dò quá bà nương. Vào kinh phía trước, từ nhỏ chuyện tới đại sự, nói 100 lần, vô dụng, hắn cái kêu bà nương đương gió thoảng bên hai. Một chút không ngoài nói, tùy tiện, luôn một người một nhà sao, nàng lại không đốc. Liền không nghĩ, ngươi phó không trả giá, ngươi cũng không thể đối chú em sự khoa tay múa chân. Minh Viễn trước mắt là không thành ra, thành ra, cho dù ở tại một gian sân, trên thực tế cũng là hai nhà. Ngươi sao có thể chỉ bằng vì Minh Viễn ăn qua khổ, chuyện gì đều tưởng trộn lẫn vài câu. Chuyện gì đều tưởng giáo đâu. Ngươi là ai, ngươi có thể giáo minh bạch gì? Ngươi có thể có ở hoàng thượng trước mặt đương chức người còn có kiến thức. Di sự còn muốn nghe được hỏi thăm, ngươi là hoàng thượng à, làm hắn đệ đệ một cái làm quan, cùng ngươi hội báo. Làm cho Minh Viễn không chiêu không chiêu, Minh Viễn còn rất là muốn mặt. Một không có thể tranh luận, quay đầu bỏ xuống tẩu tử liền đi, nhị, cùng hắn tẩu tử di sự đều giải thích đi, từng ngày liền không cần làm khác. Hắn đệ đệ ngủ đều bóp canh giờ, phải làm sự tình nhiều như vậy, ngươi xem cũng chưa không cùng đồng liêu đi ra ngoài đi một chút. Hơn nữa, chính là Minh Viễn chủ động cùng người nhà nói bên ngoài sự, liền hắn đều sẽ không làm. Bởi vì hắn kêu bà nương nghe tam không nghe bốn, chỉ nhớ nàng tưởng nhớ kỹ, miệng còn không có giữ cửa. Liền Minh Viễn đi Hoàng Long đoạn thời gian đó, Dương lão đại đại cứu ca dịu già dắt trẻ tới kinh thành. Vừa nghe Dương Minh Viễn không ở nhà, hối thẳng chụp đùi ồn ào tới chậm, nói phải cho trong nhà hoa an bài tiệm sách, ngươi xem cấp hoa đều mang đến. Khi đó, Dương đại ca mới biết được, hắn bà nương là thật có thể thổi phê bình hô. Nhâm nói, Minh Viễn ở kinh thành an bài học đường không ngủng sự, trạng nguyên an bài cái đọc sách địa phương còn bất hòa chơi dường như. Cho hắn khí, Minh Viễn chưa từng giảng quá cho hắn nhi đưa vào kinh thành tốt nhất tư thuộc phí nhiều ít tâm tư, hoa nhiều ít tiền bạc. Nhưng hắn đương ca ca, liền xem hắn đệ đệ có như vậy hai ngày cùng người uống rượu uống nhiều, quay đầu con của hắn việc này liền thành, thật không uổng sự sao. Con của hắn lại không bằng hắn thúc thúc thiên tư thông minh, niệm thư giống nhau. Tiến tốt nhất tư thục, nhân gia tiên sinh không sợ chế danh sao. Có thể không có yêu cầu. Kia đàn bà lại thổi, này kinh thành phòng ở lão đại, các ngươi là chưa thấy được. Lúc này thổi đi, đều tới trụ lạc. Kỳ thật hắn nhạc phụ một nhà, trước kia đại hắn rất kém cỏi. Trong nhà năm cái tiểu tử, ba ni đều là đổi lương nửa bán nửa đưa ra đi. Liền có thể nghĩ, khuê nữ đều không bị đãi thấy, hắn cái cô già có thể bị đãi thấy sao? Nhiều năm như vậy, Dương lão đại làm xong nhà mình mà, còn muốn đi cấp nhạc phụ ra kéo xài đống, nhạc phụ một bữa cơm cũng chưa cung quá, bao gồm thành thân ngày đó. Mà ba con rể chung, hắn là nhất không nhận người đãi thấy, hồi hồi đi, còn phải bị lão nhạc phụ mắng cung hắn đệ đệ sự. Đại cứu ca từ bà nương mang về nhà mẹ để khoe khoang tin, lại biết vườn trái cây tử, nói, ta lưu lại giúp ngươi quản quản này đó đứa ở đi. Đây là ta đệ đệ. Đại ca, ngươi không hiểu được, ta đệ đệ đã sớm cấp tìm quản sự. Dì ngươi đệ đệ, ngươi đừng vô nghĩa nhiều như vậy, tiêm muội tử tin nói, ngươi đệ đệ ở trước mặt hoàng thượng rất là được yêu thích, hoàng thượng một cao hứng, dì đều thưởng. Ngươi đệ có thể kém cái vườn trái cây tử. Kia đều đến trước mặt hoàng thượng làm việc, thiếu lừa gạt ta. Trong nhà đây đều là của các ngươi, ta không tin ngươi tử không xong quản sự. Dương lão đại nghe xong, cho hắn dọa, kia bà nương đều dám ở tin hạt để hoàng thượng A. Liên này, đại cứu ca còn nói. Được rồi, nhìn ngươi kia lòng dạ hẹp hòi dạng. Không phải ta nói ngươi à, nhị muội tế, yêm muội tử cùng ngươi ăn mấy năm nay khổ. Ai, ngươi liền đối nàng nhà mẹ đẻ người như vậy. Ta thật thay ta nhị muội tử trái tim băng giá. Tính, kia làm ngươi đệ đệ cấp bọn yếm an bài khác việc đi. Gì việc? Đại ca, ta trước mắt đều ở trồng trọt đâu. Yếm muội tử nói, ngươi đệ đệ không phải nhận thức Thiên Lý Mã Tiêu của người. Kia đều cùng chính mình ra mua bán dường như, ngươi không cần sợ hãi, ta không ở kinh thành tìm sống. Ta ở chỗ này làm việc, ngươi có thể để cho ta trụ nhà ngươi không? Không thể, đúng không? Ta đây lấy gì ở chỗ này sống qua? Lần này tới, em rể, ta liền muốn cho ngươi đệ cấp Phụng Thiên Tiêu cục viết phong thư, ta và ngươi nhị ca tam ca còn có đôi ta cứu huynh đều muốn đi. Phụng Thiên rốt cuộc thủ ra mang mà. Ngươi là không biết, Phụng Thiên Tiêu cục nơi đó, trước mắt đều đoạt phá đầu A, hiện tại nhân ra dễ dàng không tuyển nhận lạc, ta hối hận hư lạc, trước kia không đi. Bọn họ người bình thường không thu. Dương Lão Đại lúc ấy kéo xuống mặt cự tuyệt, một cái cũng chưa ứng. Chỉ cấp nhạc phụ một nhà còn có mặt khác mấy cái cứu ca gia tiểu hoa nhi, mua không ít ăn uống, lại đường ra phí tiện đi, còn cấp mua không ít đông. Kết quả, nhân ra lúc đi, hận không thể muốn thành kẻ thù, nói hắn Dương gia hiện tại quá lợi hại, trở mặt không biết người. Này Dương Trạng Nguyên đại quan gia, quá không nhận thân, khó trách cùng tộc nhân nháo như vậy cường, xem như đã biết, có thể nháo như vậy cường, một cây làm chẳng nên non. Quay đầu lại, liền này đó loạn tao sự, Dương Lão Đại chịu đựng ngất khí, không cùng nương học. Trên thực tế, nương đã sớm nhìn ra tới, nhưng nương người nọ, sẽ không hỏi nhiều, hơn nữa nương đã sớm biết được hắn tức phụ thường xuyên trộm tích cóp tiền riêng. Hắn cũng không có khả năng nói cho Minh Viễn. Dương Lão Đại chỉ cấp tức phụ đưa tới ở nông thôn vườn trái cây tử túp lều trong phòng, hảo đốn mắng. Đều phải khí điên rồi. Tức phụ khóc muốn chết muốn sống nói. Muốn cho nhà mẹ đẻ người xem trọng, từ nhỏ đến lớn không được ưa thích. Liên rất muốn cho nhà mẹ đẻ người biết được, nàng hiện tại quá nhưng hảo, không nghĩ tới tìm tới. Còn đoán trách hắn, ngươi sao cho ta nhà mẹ đẻ hoa như vậy nhiều tiền bạc. Ta chỉ nghĩ làm cho bọn họ biết được ta quá hảo, ta cũng không tưởng cho bọn hắn hoa tiền bạc. Cuối cùng khí Dương Lão Đại mơ màng trướng trướng, hắn nghe xong cũng tha thứ, một lần nữa lại giáo bà nương một lần. Tóm lại, ta đệ là ta đệ. Ta là ta. Liên trở lên này đó, còn có hảo tốt hơn chút sự tình, Dương Đại ca đều cùng tức phụ thuyết giáo quá. Dương Đại tẩu lúc ấy ân ân gật đầu, yên tâm đi. Thực thất vọng, hôm nay chứng kiến, nương việc này nhìn ra rất nhiều vấn đề, Dương Đại ca xem như đã biết, hắn tức phụ căn bản không nghe, bằng không liền sẽ không có hôm nay sự. Dương Đại ca nghĩ thầm. Cứ như vậy bà nương, nàng nếu là không thay đổi, mình viễn tương lai thành ra. Hoặc là làm hắn đệ đệ cùng đệ muội nơi trốn chịu ủy khuất, rào hợp Minh Viễn cũng quá không ngày lành, hoặc là chính là cho bọn hắn hai anh em ngạnh sinh sinh bẻ sinh phân. Hắn quá mệt mỏi, đã giáo sẽ không, thừa dịp Minh Viễn còn không có thành thân, đừng tiếp theo cái bị này bà nương rào hợp loạn, hắn muốn hưu thê. Dương Mẫu khóc lóc khuyên, như thế nào cũng khuyên không nghe đại nhi tử. Tiểu nhi tử không thành nhà trên, cái này thành còn muốn ly. Khi Dương Mẫu, một cái hai cái, ta thiên nột, không phải nói, có tiền chính là ngày lành sao. Chính là nhà nàng đây là như thế nào lạ. Ca. Dương Minh Viễn là thiên tờ mở sáng khi tỉnh. Nghe được cửa có động tĩnh, tưởng hắn ca ở thủ hắn đâu. Kết quả một mở cửa, chỉ áo trong Dương Minh Viễn, chạy nhanh che lại rộng mở vạt áo, tẩu tử đang ngồi ở hắn cửa tiểu băng ghế thượng khóc. Thấy hắn kia một cái trước mắt, càng là lên tiếng khóc, tiểu thúc, ngươi ca vì ngươi, hắn không cần ta lạp. Dương Minh Viễn thở gấp gáp hai khẩu khí, che lại triền thương bố đầu, tẩu tử, ngày trước đừng khóc, chậm rãi nói. Ta nói gì nha, tiểu thúc, nhưng thật ra ngươi ứng mau đi cùng ngươi ca nói, ngươi là bị chính mình cầu thân bị cự khí vượng, không phải ta khí. Dương Minh Viễn, mới thanh tỉnh, đã bị nhắc nhở, lại nghĩ tới hơn nữa tiếp thu hắn cùng Phục Linh vô duyên sự thật. Dương Lão Đại nhìn đến đệ đệ phía sau bà nương, hắn liền phải ném xuống chậu nước tử. Nghĩ tới đi đá hai chân. Liên như vậy liếc mắt một cái không thấy trụ, hắn đi cấp đệ đệ kia xiêm y để tẩy lạc, nàng lại đi quấy rối hắn đệ đệ. Dương Đại tẩu vội vàng tránh ở Dương Minh Viễn phía sau. Ca. Dương Lão Đại cưỡng chế khí, Minh Viễn, ngươi hảo chút sao? Hảo chút lạc, ca, ta ngủ nhiều, đi ta trong phòng, bồi ta ngồi ngồi đi. Ta ngủ tiếp cũng ngủ không được. Dương Minh Viễn nâng xuống tay, ý bảo phía sau tẩu tử. Thiên còn sớm, mau trở về mị trong chốc lát. Cái này động tác chính là ám chỉ, làm yên tâm, hắn tới khuyên. Nghề Hà Dương tẩu tử xưa nay chủ ý chính, trước làm bộ về phòng, sau đó ở hai anh em ở phòng trong tán gẫu khi, nàng tránh ở bên ngoài nghe lén. Nghe lén nhân gia nói chuyện, này đàn bà cũng không có gì tam quan, theo lý, không có văn hóa cũng nên hiểu chút đạo lý. Nhưng ngăn không được Dương đại tẩu đạo đức điểm ở nhất phía dưới, cho rằng nghe lén nói chuyện có thể tính gì không đúng mực sự. Lại không phải nghe lén chú em hai vợ chồng ngủ. Chú em hai vợ chồng ngủ, nàng là chỉ định sẽ không nghe lén. Như vậy mới tính không đúng mực. Ca, chúng ta hồi lâu chưa nói chuyện, hoán ta luôn là hạt vội. Dương lão đại xoa xoa tay, không phải, ngươi là thật vội, này sao có thể trách ngươi. Muốn oán trách, tựa như tẩu tử hôm nay nói ta những cái đó, nếu như ta cùng người trong nhà không có việc gì liền tán gẫu, cũng không đến mức làm tẩu tử hiểu lầm, thực thay ta hủy khuất. Là nàng 46 không hiểu còn hạt trộn lẫn, không nói tiếng người. Dương Minh Viễn xua xua tay, làm ca ca trước hết nghe hắn nói xong. Ta chưa từng đối người trong nhà nói qua, ta này khoa cử sự tình, ta tiến Hàn Lâm viện sau sự tình. Trước kia, ta trở về liền đọc sách. Có đôi khi giúp nương trích hái rau, nương đều thật cao hứng, còn nói thẳng, nếu ta tiến tới. Nay một hôn, đồng nhiên cảm thấy, ca, ta hảo chút sự đều không nên như thế. Bao gồm bất hòa nương còn có ca để chính mình sự, trên thực tế, cũng là vì lười nhác. Bên ngoài người, không phải một câu người tốt người xấu có thể nói đến thành, phân ai xem, còn muốn phân thấy thế nào. Sự cũng là, mọi việc đều có tính hai mặt. Trước kia ta sợ ta dậy rồi câu chuyện, phải đối các ngươi giải thích quá nhiều, có kỳ thật chính mình cũng nói không rõ. Cho rằng các ngươi cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, nói không hiểu, sẽ cảm thấy không thú vị, không bằng tâm sự trong đất thu hoạch, năm nay nước mưa hay không dư thừa. Ta liền ngày qua ngày miệng càng lười. Dương lão đại nghe hiểu, nói trắng ra là chính là hắn không bản lĩnh, nhà hắn liền đệ đệ có bản lĩnh, dư lại còn đều là lao nông tư tưởng. Dương Minh Viễn nhìn hắn ca, lắc lắc đầu. Ca như thế nào lại hoán thượng chính mình, hắn muốn nói cũng không phải là cái này, mà là ca tẩu đừng náo loạn. Huống chi, đây là mỗi một cái đã từng là bần nông, lúc sau, nhà nghèo xuất quan viên gia đình đều sẽ gặp được quá trình. Hắn tưởng, mặc dù tiến tới như Tống cửu tộc, cũng là muốn đối mặt, tất cả mọi người phải có biến hóa, mới có thể đem nhật tử quá hảo. Nhưng hôm nay nghe xong tẩu tử kia phiên lời nói sau, ta liền cảm thấy ta sai rồi. Ta càng không nói, các ngươi không phải càng không hiểu sao. Tống thúc từng ngôn, cái này kêu tin tức không bình đẳng. Như là tẩu tử hôm nay nói, hắn thay ta hủy khuất bang hội Ninh đặc sản cửa hàng chạy chân. Trên thực tế, ta nguyên nhân chính là vì chạy chân, vì này cửa hàng cùng người khảo giáo học vấn, mới đi vào hoàng thượng tầm mắt. Hàn Lâm viện, có hơn 10 vị giống ta người như vậy, có rất nhiều còn so với ta ở Hàn Lâm viện nhiều làm hảo chút năm, mọi người đều ở bài đội. Ta chính là vì này cửa hàng vội, mới trở thành chúng ta kia giới cái thứ nhất bị hoàng thượng triệu tiến ngự thư phòng người. Trong môn ngoài cửa, Dương đại ca Dương đại tẩu đều sửng sốt. Kế tiếp, Dương Minh Viễn lại dùng dễ hiểu nói, giải thích một phen, hắn trở thành trạng nguyên cũng nhờ, kia trạng nguyên danh xứng với thật nên là Tống Thúc. Trời xui đất khiến rừng ở hắn nơi này. Hắn từng có quá bất an, ấy nấy. Cũng vừa lúc chứng minh rồi Dương Minh Viễn phía trước nói, vì cái gì vì hội Ninh đặc sản cửa hàng cùng người đánh đố khảo giáo học vấn, mới có thể đi vào Hoàng thượng tầm mắt. Bởi vì Hoàng thượng trong lòng là nhất rõ ràng bất quá, ngại với rất nhiều ta dân chúng khả năng không quá minh bạch nguyên nhân, không thể không nhận hạ hắn cái này trạng nguyên quả. Nhưng trong lòng, nói vậy không quá tán thành. Hội Ninh đặc sản cửa hàng, liền thành bước ngoặt. Hắn dùng lần đó đánh đố khảo giáo, làm hoàng thượng nhìn đến, có lẽ trạng nguyên chi danh có chút hư, nhưng thắng được thượng tính tương đối có học vấn người, hắn là có chút thật bản lĩnh, hắn cũng thật cao hứng, vẫn luôn thực trột dạ chính mình trình độ, thoải mái hào phóng thắng một hồi, biết chính mình là cái gì trình độ. Minh Viễn, ngươi không nói, những việc này, ta đều không hiểu được. Đúng vậy, ngươi xem, ta như vậy giải thích, ca cũng nghe đã hiểu, cho nên đoán ta. Cho nên, Tống Thúc chi với hắn, không phải tẩu tử thấy kia khối đáng giá nghiên mực, không phải ca ca cho rằng bao hắn ăn trụ để điểm vài câu nhân tình. Ở trong lòng hắn, Tống Thúc có rất nhiều thân phận, là truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cân sư, là dạy hắn lịch duyệt nhân tình trưởng bối, nhà hắn không có như vậy trưởng bối, Tống Thúc ở hắn nhân sinh thay thế được như vậy thân phận. càng là có thể nói trong lòng lời nói chi kỷ, là từ nhận thức tới nay quý nhân. Dương Đại Tẩu ở bên ngoài nghe choáng váng, liền ở nàng nửa dương miệng kinh ngạc khi, tiểu thúc rốt cuộc nhắc tới lần này mâu thuẫn dẫn phát chủ yếu đề tài, nàng vội vàng lại đem lô thai thỏ lại gần. Chương 861 từng yêu ngươi liền sẽ không cô đơn, hai chương hợp nhất. Dương Minh Viễn nói, ca, tẩu tử không biết, ta cũng không tiện với cùng nàng giảng. Ta liền cùng ngươi nói một chút đi. Ta biết tẩu tử vì cái gì như thế cấp. Nhưng trên thực tế, cho dù ta không có cầu tới tống thúc nữ nhi, cũng sẽ không có cái gì quý phi muội muội. Nhưng cấp bên ngoài Dương Đại Tẩu lo lắng, vì cái gì nha? Nàng nói tống đại nhân như vậy nhiều không tốt lời nói, còn không phải là vì làm chú em chạy nhanh quên tống ra, ma lưu đi phản cao chi sao. Kết quả, chú em vẫn là không được. Phòng trong Dương Minh Viễn, thanh âm bình thản đối hắn đại ca giải thích nói. Ta biết được, ta dân chúng sinh hoạt, đại đa số người, không quá chú ý cái gì hy không hiếm lạ, liền xem thích không thích hợp ghé vào cùng nhau. Trước bất luận, ta cùng quý phi muội muội thích không thích hợp. Chỉ nói, ca, ta là không nghĩ chắc vá. Đây là ta bản nhân nguyên nhân, ta không biết người có không lý giải. Lời này, thật cấp Dương đại ca hỏi kẹt. Hắn vô pháp lý giải. Ý gì, Minh Viễn, ngươi về sau những người khác cũng không được làm. Dương Minh Viễn nghĩ nghĩ, tìm cái chuẩn xác nhất cách nói, hẳn là chỉ cần ta không hiếm lạ, liền không được. Vô luận nàng là ai? Bên ngoài Dương đại tẩu nghĩ thầm, xong lạc, lúc này hoàn toàn xong rồi xong rồi. Lại như vậy chậm trễ mấy năm, tiểu thúc số tuổi lớn, không giống hiện tại như vậy tinh thần, đừng nói cùng quý phi trở thành thông gia, chính là biệt phủ đại tiểu thư, nhân gia cũng không thể muốn số tuổi đại nha. Lại ra tân trạng nguyên, nhân gia tìm tân trạng nguyên bái, so với tân trạng nguyên, kia thật tốt, không giống chú em không mới mẻ. Nay ngoạn ý giống rau hẹ dường như, một vụ, lại không phải khắp thiên hạ liền chú em một cái trạng nguyên. Hơn nữa, ngươi nghe một chút tiểu thúc câu nói kia, hắn hiếm lạ mới có thể hành. Vạn nhất tiểu thúc nào ngày nếu là đột nhiên hiếm lạ trước, nông gia nữ, chồng trọng nữ, bên ngoài bán đậu hủ, nhưng sao chỉnh, như vậy thông gia đều nhưng không có bản lĩnh lạc, còn phải mượn nàng lao Dương ra quang, kéo chân sau. Nếu không nói Dương đại tẩu người này không đầu óc đâu. Ngươi cùng nàng nói gì, nhưng lao lực, thoáng giải thích không thấu triệt, nàng liền chạy thiên. Dương Minh Viễn nói nhiều rõ ràng, muốn tìm hắn hiếm lạ. Dương đại tẩu cũng không nghĩ, muốn thật giống nàng giống nhau tầng dưới chốt nông phụ, không văn hóa, sau đó gì cũng không chú ý, đều phải bị hưu còn không nóng nảy, lăng là ngồi ở chỗ này nghe lén, nhân gia Minh Viễn có thể hiếm lạ như vậy sao? Ngồi cùng nhau không có nói. Lại nói, nàng cũng không suy xét Minh Viễn thân ở là cái dạng gì hoàn cảnh. Xuất nhập Hàn Lâm viện, ra nha môn liền ngồi xe chuyên dùng hoặc cưỡi ngựa, liền tính ra cửa đi bộ, đều là tiệm sách, trà lâu, tiêu cục đặc sản cửa hàng từng đống hán tử. Muốn cho hắn gặp được cái bán đậu hủ Tây Thi đều không dễ dàng, hắn liền căn bản không mua đậu hủ. Người nói hắn yêu nông nữ, còn không bằng nói hắn yêu hát dòng kỵ nữ khả năng tính đại điểm nhi. Rốt cuộc, Dương Minh Viễn nếu là thật sự đẩy không khai, sau này nhân sinh, từng năm tích lũy xuống dưới, thêm ở bên nhau như thế nào cũng có thể có cái 10 lần 8 lần xa giao. Nay không sao, có đầu óc chính là Dương đại ca. Hắn liền xuyên thấu qua đệ đệ lời này nghe hiểu, đồng thời kia lời tự thuật cũng là hắn trong lòng lời nói. Cho nên càng sốt ruột, ngươi xem hắn đệ đệ ngày này trình biểu. Không ra khỏi cửa xa giao, liền tính xa giao, nhà giàu tiểu thư cũng thấy không, trừ phi nhân ra nhìn chúng hắn đệ, chủ động đề. Nhưng lặp đi lặp lại vòng trở về, không phải là cái kia lão đại khó vấn đề, hắn đệ không đi gặp nhân ra, trực tiếp từ chối, như thế nào có thể gặp được hiếm lạ. Bình thường cô nương liền càng không diễn. Hắn đệ là quan, ra cửa liền ngồi xe hoặc cưỡi ngựa, ai dám ngăn cản hắn đệ ngựa xe. Không phải, Minh Viễn, ngươi này không phải ở lừa gạt ca. Ngươi liền tính toán bị như vậy chậm trễ đi xuống lạc. Dương lão đại trong lòng cấp đến, hận không thể muốn cho người giúp giúp hắn. Ai có thể nói cho hắn, trước mắt còn có hay không cái gì bổ cứu biện pháp, vương gia hắn có lẽ có thể thay đổi người, hắn đệ nhưng không đổi người, kia cố chấp nhi. Hắn còn muốn cho tống đại nhân ra nữ nhi cấp làm đệ muội, nói cái gì điều kiện đều có thể. Dương Minh Viễn nhưng không thừa nhận hắn là dự bị cả đời độc thân, chỉ là, xác thật có như vậy cái yêu cầu, tìm không được hiếm lạ liền không đối phó. Ca, chuyện của ta, về sau lại nói. Có chút lời nói, ta không tiện với cùng tẩu tử giảng, nhưng ta tưởng cùng ca nói rõ ràng. Ta không phải ở vì Tống Thúc nói chuyện, là Tống gia thật không nên bị hiểu lầm là ngại bần ái phú nhà. Nói lời thật lòng, có một số việc, ta cũng là mới nghĩ thông suốt. Dương Minh Viện nghĩ thông suốt Lục Bạn Thắng ở nơi nào, đứng ở bảng trước liền cân nhắc minh bạch. Kỳ thật, từ đầu đến cuối, có dấu vết để lại. Mà hắn phía trước, sở dĩ không hướng kia mặt trên cân nhắc, dùng Minh Viễn nói cho hắn ca nói chính là, hắn vẫn là tục khí. Trước kia ở Minh Viễn trong lòng. Nếu như, hắn chi Tống gia, kêu trèo cao một chút. Như vậy Tống gia cùng Lục gia, lúc ấy trong mắt hắn, kém liền càng nhiều. Mặc dù khi đó Lục Bạn không phải vương gia, không phải vai phong một cõi, lĩnh quân mấy vạn đại tướng quân, cũng chỉ là quốc công phủ con trai độc nhất, cũng kém rất nhiều rất nhiều. Bị thế tục bị lá che mắt, cho rằng Lục Bạn cùng Phục Linh không tồn tại khả năng. Chính là căn bản ở trong lòng cảm thấy sẽ không phát sinh sự, liền không hướng nơi đó cân nhắc. Nhưng mà từ biết được Lục Bạn chỉ hôn đối tượng là Phục Linh sau, lại đi hồi ức đủ loại, phát hiện chính mình thật là, ha ha, hán túc ca. Hơn nữa so với dụng tâm, Lục công tử đã sớm dụng tâm. Có lẽ là ở Tống gia khó nhất nhật tử liền dùng quá tâm. Tỷ như, nhớ rõ thúc từng trong lúc vô tình đề qua, Phụng Thiên Thủy thai lần đó, nhậm ra thôn tân phòng không chịu ảnh hưởng, chính là Lục công tử phái người dùng bao cắt tử vây đổ. Hắn tò mò tra quá hồ sơ, đối, đây là Dương Minh Viễn tính tình, hắn đôi chính mình cũng thực bất đắc dĩ, mọi việc thực tích cực, liền loại này dấu vết để lại đều phải tra. Hắn tra, khi đó Lục công tử, lúc ấy người nhưng không ở Phụng Thiên Thành, lại có thể phân tâm phái người đi chiếu ứng Tống Thúc một nhà an toàn. Có thể tưởng tượng dụng tâm sâu. Còn tỷ như, lần đó khảo tú tài, mưa to bàng bạc thời tiết. Lục công tử lúc ấy cũng là thí sinh, còn cùng Tống Thúc không ở cùng cái trường thi. Hắn cùng Tống Thúc ra tới liền đủ sớm, Lục công tử lại cùng bọn họ trước sau chân tới. Tính toán, xóa Lục công tử từ một cái khác trường thi đuổi tới Tống Thúc trước mặt đánh xe thời gian, hẳn là ngày mới một chút vũ liền ra tới, thẳng đến bọn họ nơi đó. Cùng với bọn họ khảo tiến sĩ lần đó, mới vừa tới kinh giao. Cửa thành đánh kỳ Lục gia gã sai vật liền xuất hiện. Và ở Lục gia biệt viện quản gia săn sóc chu đáo đại khách, từ từ. Rất nhiều, sự tình có lớn có bé. Liên này, còn có rất nhiều Tống gia cùng Lục công tử sẽ không đối người ngoài nói sự tình, hắn căn bản liền không rõ ràng lắm. Cho nên, hắn khi đó ở bảng hạ, đã thương cảm thật sự từ đây cùng Phục Linh vô duyên, nhưng cũng mong ước. Phục Linh, ta Dương Minh Viễn ở trong lòng thực hiếm lạ cô nương, hướng Lục Vương gia đã từng giọt dụng tâm, ngươi gặp qua thực hảo. Cũng cảm ơn điểm này một giọt dụng tâm, làm hắn cao hứng với chính mình, cũng không phải thất bại ở những cái đó thế tục gia thế thượng. Dương Đại ca nghe xong, buột miệng thốt ra cảm thán nói, nhân gia lại muốn gì có gì, Đại Vương gia, ngốc tử đều biết như thế nào tuyển. Dương Minh Viễn cười một cái. Không phải, đệ. Ca không phải cái kia ý tứ, ngươi cũng thực hảo, ngươi ở ca trong lòng là tốt nhất. Hắn sợ đệ đệ đây là chua xót cười. Hắn đệ mệnh khổ a, nộ cái đối thủ là đại vương gia. Mệt chết cũng làm bất quá. Dương Minh Viễn lại không cảm thấy chính mình đây là chua xót cười, so với ở bảng hạ kia trận, tuy rằng nghị thông suốt, nhưng là kia một trận tâm tư đặc biệt trầm. Nay một hôn, lại tỉnh lại, không biết vì sao, đảo nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn cười là bởi vì, trước làm hắn tự mình đa tình một chút. Phục Linh trừ bỏ là hắn tưởng cầu thú thê, vẫn là Tống Thúc nữ nhi, hắn muội tử. Hắn ngóng trông Tống Thúc nữ nhi hảo, Tống Thúc bên người mọi người hảo, Tống Thúc cái gì cũng tốt. Có thiệt tình lấy Tống Thúc làm phụ thân con rể, ân, hắn kia cười, chính là ý tứ này. Đồng thời, chính mình ra cũng muốn hảo. Ca, đừng cùng tẩu tử náo loạn. Ngươi không biết, nàng người nọ miệng không giữ cửa. Nàng còn. Dương lão đại hự trong chốc lát, vẫn là không học bà nương tổng dùng đệ đệ hướng nhà mẹ để khoác lác, mà là nói, nàng còn cùng ta nhị tâm, con ta, con nương, tích cóp vốn riêng. Bên ngoài Dương tẩu tử tâm một run run, là gì thời điểm biết đến A? Ca, tẩu tử không bỏ được cho người khác tiêu tiền. Ta tuy không rõ lắm nàng trộm tích cóp là cái gì tâm lý, có thể là nghèo sợ, nhưng là trộm tích cóp lại có thể tích cóp hạ mấy cái. Nàng nếu là thích, so với chúng ta hiện tại có, lại không thiếu những cái đó. Ngươi liền mở một con mắt nhắm một con mắt, đương hống tẩu tử vui vẻ, làm nàng tích cóp bái. Một năm cũng tích cóp không dưới 20 lượng 30 lượng, nhiều nhất 50 lượng tiền bạc, không thể lại nhiều. Bên ngoài Dương Đại Tẩu thẳng rớt nước mắt, lúc này là che miệng lại vụng trống khóc. Nàng cũng không biết chính mình là cái gì tâm lý, trong nhà điều kiện càng ngày càng tốt, hoa hắn cha là bỏ được cho nàng ăn mặc, nhưng nàng chính là tưởng sở tiền. Dương Tẩu Tử ở khóc chú em hiểu nàng. Lần trước thổi xong như khoe khoang xong, nhà mẹ đẻ thật tìm tới rồi, hoa như vậy nhiều tiền bạc cho nàng đau lòng hỏng rồi, thượng hỏa đầy miệng đại phao, khi đó mới hối hận, Dương Mi thổ khí quá phí tiền, lại không dám viết đệ nhị phong thư. Chỉ là, ô ô ô, những cái đó đã thổi ra đi ngưu, nàng lại thu không trở lại. Hơn nữa, nếu không nói chú em người này hảo nột, chẳng những lý giải nàng tích cóp tiền, còn không cho hưu thê, ở hoa nàng cha trước mặt nghiệm nàng hảo. Nay một nghiệm, nàng mới biết được, chú em toàn nhớ rõ a. Ô, nàng trả giá, chú em liền nàng giặt hồ xiêm y tay nứt vỏ, đau thẳng khóc đều nhớ rõ. Có thể so nàng bà cường. Ở Dương Đại Tẩu cảm động đến hận không thể xuất phát từ nội tâm hoa tử ra mặt nói, tiểu thúc, tẩu tử ban ngày sai rồi, đừng cùng tẩu tử giống nhau, kém chút nhận hạ không quan tâm có phải hay không nàng sai, nàng đều có thể nhận hạ khi, bên trong Dương Minh Viễn lại nói chuyện. Tiền Trinh có thể hống tẩu tử, nhưng ca, có vài giờ, nhất định phải dặn dò tẩu tử. Trước kia, là ta tưởng tả, tổng cảm thấy làm chú em làm ca ca như thế nào giáo tẩu tử, về tình về lý không nên. Khó coi. Nhưng nhà ta tình huống bãi tại nơi này, không thích hợp loại này về tình về lý. Vẫn là tống thúc câu nói kia, tin tức không bình đẳng, tẩu tử có lẽ không cảm thấy như thế nào sự, nó thật sự là có thể ra vấn đề. Dương Minh Viễn đứng đắn cấp cử mấy cái ví dụ. Làm cách môn nghe lén Dương Đại Tẩu, lần đầu như vậy nghiêm túc nghe người ta nói lời nói, nghe nghe đều bị dọa sợ. Nói ví dụ, mắng hắn tống thúc, họ tống, này nếu là thật nghe thấy liền là ngươi. Mắng ngại bần ai phú. Ngươi lời này nói ra không cảm thấy như thế nào, còn cho rằng còn không phải là nhiều nhất đánh giá người phẩm đức. Nhưng đây là hoàng thượng chỉ hôn, lại ái cái nào phú, vương gia phú sao? Cái này kêu tư nghị hoàng gia sự, vương gia việc hôn nhân, hình phạt, rút lưới. Dân chúng đối hoàng gia sự, ở bên ngoài chỉ có thể nói nơi trốn nói tốt, minh bạch. Còn có, ở bên ngoài, không quan tâm là đối người nào, có thể vì mặt mũi khoe khoang xiêm y yể trang sức, chẳng sợ trong nhà có tiền, một ngày đổi đến khởi tam bộ tơ lụa y yể. Lại vô luận như thế nào cũng không thể nói, đệ ở trước mặt hoàng thượng như thế nào. Bởi vì bên ngoài có rất nhiều càng có năng lực người, ngươi xem hắn xuyên bố ý đi hề, ngươi xem hắn ở trồng trọn, hắn rất có khả năng chính là cái nào trong phủ thân thích hoặc là gia nô, nơi này là kinh thành, vĩnh viễn có so nhà ta lợi hại. Dương Minh Viễn lại nói, cũng đừng tưởng rằng có chút cái miệng nhỏ rác, thật đến xảy ra chuyện ngày ấy, kém cỏi nhất ta nhiều nhất mang theo gia sản trở về làm bình thường ba tánh, không có khả năng, vô pháp toàn thân mà lui. Không vì hắn suy nghĩ, phải vì chất nhi suy nghĩ. Dương Đại Tẩu đông nhiên vọt vào phòng nói, tiểu thúc, ta đây liền dọn dẹp một chút đồ vật hồi tranh phụng thiên ta nhà mẹ đẻ, ngươi làm ngươi ca đừng hưu ta trở về một chuyến liền mau chóng trở về. Nàng sợ một đi một về trên đường thời gian trường, hoa hắn cha thay đổi, còn cố ý dặn dò một chút chuyện này. Dương Minh Viễn hơi chọn hàm y. Dương Đại ca hiểu lắm tức phụ về nhà mẹ đẻ là vì sao. Đây là nhớ thương trở về đem tin phải về tới thiêu hủy. Ngươi nói kia phá miệng, nếu không đến nỗi trở về sao, cả giận, ta hận không thể cho ngươi miệng phong lên. Dương Đại Tẩu một câu không dám tranh luận. Hôm nay nàng là thật sợ lạc, một cái là phu quân chưa từng nói qua hòa ly, bị hòa ly dọa đến. Một cái là chú em nói rút đầu lưỡi, còn nói một khi gây chuyện không thể toàn thân mà lui, kia lời nói là ý gì? A. Còn có thể cho nàng nhi tử cũng chém đầu sao. Nếu không nói, mọi việc có tính hai mặt, đầu óc không rõ ràng lắm cũng hảo, người thông minh sẽ không như vậy cân nhắc, mà Dương Đại Tẩu trực tiếp liền nghĩ đến lợi hại nhất chém đầu. Hai ngày sau, Đinh Kiên đi vào này tứ phương trong tiểu viện. Dương Minh Viễn đang ở hậu viên tử hái rau. Ngươi bộ dáng này, xác thật không thể đi ngự tiền. Dương Minh Viễn biết là chỉ hắn trên trán miệng vết thương. Cười chỉ đồ ăn hỏi Đình Kiên, loại quá sao? Cũng không. Nhận thức cái nào là thảo cái nào là rau hẹ sao? Đình Kiên nhìn Dương Minh Viễn kia vẻ mặt nghiêm túc bị khí cười, hợp lại vị kia thật cho rằng hắn không biết đồ ăn cùng thảo, hắn không có giết quá heo còn không có ăn qua thịt heo. Hai người trêu ghẹo đi tiền viện. Vườn trái cây có chút sự, ta nương cùng ta ca đi ở nông thôn, ta tẩu tử về nhà mẹ đẻ, trong nhà lại không có gì nô buộc. Nếu không, hôm nay, ta cấp Đinh huynh nấu ăn, có không hánh diện thì an. Không biết vì sao, Đinh Kiên ở Dương gia trong tiểu viện, nhìn dùng mũ rơm quạt gió Dương Minh Viễn, bên chân là hơn mỗi ngày buồn, thế nhưng ăn đơn giản bốn cái tiểu thái còn uống hơi say. Hắn tới phía trước, nhưng không tưởng uống rượu. Tới lúc sau, ân, ngươi muốn thế nào cũng phải hỏi ta tử xấu dần mỗ, ta nhưng ăn ngay nói thật lạc. Đinh huynh, cứ nói đừng ngại, ta vẫn luôn thực nghi hoặc. Đinh Kiên báo cho, ngươi nhân duyên không tốt, đồng liêu nhóm cũng không phải phiền ngươi người này. Rốt cuộc, Dương Minh Viễn một thân, sạch sẽ, diện mạo tuấn dật, hình tượng thượng cũng không so với hắn cái này đã từng thám hoa kém. Đầu tiên, hình tượng liền nhận người xem, nhìn đi lên thể thể diện diện. Tiếp theo, ở chung đã lâu, đồng liêu đều biết được Dương Minh Viễn không phải cố tình khoe khoang người, lại ở bị hỏi cập lúc nào, không giống có người yêu thích thao thao bất tuyệt, hắn lời ít mà ý nhiều, những câu có thể nói đến giờ tử thượng, vô nghĩa thiếu. Đinh Kiên thật xuất phát từ nội tâm, đại gia là chán ghét ngươi quá mức nỗ lực, quá mức. Người ta nói, người chậm cần bắt đầu sớm, nhật tử một lâu, phát hiện không phải buồn điểu, ngươi còn ngày ngày như vậy phi, ngươi làm người khác như thế nào chỗ chi. Như là xác minh Đinh Kiên nói, Minh Viễn cũng không phải đồng liêu nhóm trong lòng thật chán ghét người được chọn, bên ngoài có người gõ cửa. Vốn tưởng rằng là thư đồng tiếp chất nhi trở về, một mở cửa, bên ngoài đứng bốn vị đồng liêu. Có một vị chính là cùng hắn đánh cuộc thua vị kia, nhìn thấy Dương Minh Viễn liền nói, nhà ngươi thật không hảo tìm. Biết bị bệnh, đều là dẫn theo lễ vật đến xem. Lớn tuổi còn đề điểm, ngươi như thế nào không tìm thái y y viện. Chúng ta là có thể tìm sao, đương tùy tiện một cái lang trung liền xem. Ta Hàn Lâm viện đương chức liền điểm này nhi đặc quyền. Kỳ thật, Minh Viễn trận này bệnh, liền Hoàng thượng cũng hỏi đến hai câu, hỏi Đinh Kiên. Còn thuận miệng bình luận. Như thế tuổi trẻ, này thân thể không được gã trong lòng cân nhắc, xem ra thật đến lánh săn thú đi. Kia chính là Hoàng thượng, Kim Khẩu. Hán phi tử bị bệnh đều không nhất định gặp qua hỏi, này có lẽ chính là cận thần chỗ tốt. Chương 862 ta nhất thân ái, ngươi quá thế nào, vì Minh chủ điệp tảo phớ đánh thưởng canh ba. Lại hai ngày sau, Dương Minh Viễn rốt cuộc rỡ xuống trên đầu dây cột, có thể đi ra ngoài đi một chút. Hắn trong lúc vô ý dạo tới rồi đồ chơi văn hóa cửa hàng. Đống nhiên nhớ tới Tống Thúc cao hứng mà chồng lên phục linh đưa tay xuyến, phá hạch đào gì đó, còn có kia một chuỗi dài lời nói, lời trong lời ngoài nói hắn không hiểu thưởng thức. Dương Minh Viễn lúc này ở đồ chơi văn hóa trong tiệm tỉ mỉ chọn lựa, đối chủ quán nói, ta muốn cái kia tay xuyến. Hắn cái này cũng rất quý, 70 lượng tiền bạc. Dương Minh Viễn ở cửa hàng trước cửa cười xem chính mình trên cổ tay tay xuyến, nghĩ thầm. Này 70 lượng không lo ăn không lo uống liền mang lên lạp, cảm giác tựa hồ. Nô, vẫn là có chút không đáng giá. Tiệm sách. Dương đại nhân, ngài đã lâu không có tới lạp. Ta ra tranh môn, mới trở về không lâu. Có cái gì sách mới? Sách mới a, ai? Còn đừng nói, có một bộ. Nay bộ mới tới thư tịch, nếu là người khác hỏi, tiểu nhân thật đúng là không dám tùy ý đề cử. Nhưng ngài, tiểu nhân biết. Có lẽ có thể hiếm lạ. Này mới mẹ thư, Dương Minh Viễn tập trung nhìn vào, ký tên, Nhan Đại Nho Sở, Nhan Gia Tử, còn có nhất thấy được, Vân Ai Chi Tư. Hắn mua một bộ sách ra đi. Từ đệ nhất buồn đơn giản nhất bắt đầu xem. Đối với Dương Minh Viễn tới giảng, chỉ có đọc sách thả lỏng mới trị liệu thất tình. 6 thừa 999, 6 cửu ngũ 14, khẩu quyết 5-4 viết hai bên, còn thừa hai cái 9 viết trung gian. Đây là đáp án. Đôi cùng đầu tạo thành chữ thập. 34 thừa 74, khẩu quyết đầu thừa đầu thêm đuôi, đuôi thừa đuôi, đến 2516. Đầu đuôi đuôi thủ tướng phản. Đầu cùng đuôi cùng 10. Các loại toán học diệu thức. Còn có cái gì nhiều vị số, hai đầu lôi kéo, trung gian tương thêm. Phép chia tốc tính. Dương Minh Viễn không tin tà, dùng hắn phương thức bắt đầu trời đất tối tâm tính toán chính xác độ, lại bắt đầu suy đoán. Tính toán tìm được này đó khẩu quyết sai lậu chỗ. Chỉ cần có một chỗ sai, đã nói lên sách này không được. Nay nghỉ bệnh làm hắn hưu, thi toái. Đương Dương Mẫu cùng Dương Đại Ca từ ở nông thôn vội trở về, Dương Minh Viễn mặt càng vàng như nến. Nhi nha, ngươi đây là vì sao, nương dặn dò ngươi nói, lại một câu không nghe. Đổi trước kia, sẽ không giải thích, lúc này Dương Minh Viễn cũng thói quen tính không lên tiếng, chỉ lo túi đầu vội chính mình. Bất quá, ở hắn nương muốn ra cửa không quay rời khi, hắn ngòi bút một đốn, bỗng nhiên nói. Nương, ta đang xem thư, tưởng nhiều chứng minh một ít sách này viết đúng hay không, sau đó nói cho Hoàng thượng. Bởi vì ở bên người Hoàng thượng, ta biết Hoàng thượng có ý tưởng, triều đại thống nhất, thu phục trở về những cái đó thành trì chướng mục loạn đến rối tinh rối mù. Hoàng thượng tính toán ở hộ bộ lại tư hạ, lại thành lập một cái tê. Tưởng tượng đến hắn nương nghe không hiểu. Chính là tuần kiểm khâm sai thu nhập từ thuế cùng kiểm toán đội ngũ. Đi ra cửa các thành trì tra. Này đó trong sách rất nhiều phép tính thực hảo, nếu như này đó phép tính có thể được đương vận dụng, rất là phương tiện bọn họ đối chiếu sổ sách. Nhưng ở đăng báo cấp hoàng thượng trước, nhi không dám qua loa, yêu cầu cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Dương mẫu cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng vẫn là nhiều cấp nhi làm tốt hơn ăn đi, nói vậy đại tôn đã nhiều ngày cũng ở đối phó cơm, ai. Cũng may nhìn gương mặt kia trừ bỏ vàng như nến, vẫn chưa mặt ủ mày cho. Mà Dương Minh Viễn, trên thực tế, không ngừng nghĩ tới này đó. Hắn còn vuốt hoàng thượng dĩ vãng xử sự tính tình nghĩ thầm, hắn có lẽ có thể giúp được Nhan Đại Nho, một lần nữa bắt đầu dùng. Phía trước, hắn liền cảm thấy thực đáng tiếc, Nhan Đại Nho đó là phi thường có học vấn người. Vì cái gì nói hắn có thể giúp được vội đâu? Bởi vì cái này tra thuế kiểm toán khâm sai đội ngũ, hoàng thượng cũng không nhất định sẽ dùng Nhan Đại Nho dắt đầu, này thuộc về rất quan trọng chức vị. Hoàng thượng trong lòng còn có cách hướng, không nhất định sẽ trọng dụng đến ủy nhiệm Nhan Đại Nho mang đội. Nhưng nếu dùng này bộ thư, làm Nhan Đại Nho cấp này đó khâm sai huấn luyện mấy tháng, dùng một ít càng phương tiện phương thức phương pháp có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, hoàng thượng hẳn là có thể bắt đầu dùng Nhan Đại Nho dạy dỗ. Chuyên môn huấn luyện này đó đặc thù khâm sai. Dương Minh Viễn lầm bầm lầu bầu, nô, còn có cái này, vân ai chi tư. Lúc này, Dương Minh Viễn cũng không rõ ràng vân ai chi tư là ai. Lục gia biệt viện nội viện, đừng nói hắn không đi qua, chính là Tống Phúc Sinh cũng không đi qua nữ nhi lúc ấy trụ nhà ở nếu là không ai nói cho Tống Phúc Sinh, liền vị này cũng không rõ ràng lắm. Nay không sao, Minh Viễn càng tính, liền càng muốn biết vân ai chi tư. Không phải nhan ra người, chăn đơn liệt ra tới, bút danh còn ở chủ người viết nơi đó, nhan ra hiện tại ở Hoàng Long. Hoàng Long có nhân tài như vậy. Đi thì tiến. Còn nữa nói, cấp hoàng thượng trình lên này bộ thư, hoàng thượng xem xong qua đi, Nhan Đại Nho không cần hỏi, lại luôn là muốn hỏi vân ai chi tư chân thật tên. Như vậy Hoàng Long cái kia đặc thù địa điểm, vân ai chi tư có hay không có thể là phi thường có tài hoa Tống chi phủ đâu. Dương Minh Viện thật đúng là không hướng Tống Phúc Sinh trên người tưởng. Hắn thúc người nọ đi, toán học này một khối, so với mặt khác các mặt kém một chút một ít. Thậm chí còn không bằng trước mắt hắn. Bất quá, xuất phát từ rất là tò mò, Dương Minh Viễn chính để bút cấp Hoàng Long chi phủ, hắn nhất thân ái Tống Thúc viết thư. Muốn cho Tống Phúc Sinh hỗ trợ hỏi thăm, có phải hay không Nhan Đại Nho cái nào học sinh đi Hoàng Long, vẫn là nói, vân ai chi tư chính là bản địa một khác Đại Nho. Chỉ là viết, Dương Minh Viễn ngòi bút đống nhiên dừng lại, trong đầu thoáng hiện ở Hoàng Long tiếp đại sứ giả đoàn, Tống Thúc thật là cười liền cười. Đôi hắn giống đối đãi người bình thường mặt. Lúc ấy ở Hoàng Long, Tống Thúc cùng mặt khác quan viên nhìn thấy vẻ mặt của hắn giống nhau. Tưởng tượng đến này đó, Dương Minh Viễn nghĩ đến hắn cùng Tống Thúc khả năng rốt cuộc không thể quay về từ trước, tâm vừa kéo đau. Hắn đứng đắn nhìn ngoài cửa sổ, lặng im một hồi lâu. Xa ở biên cảnh chính du lịch Tống Phúc Sinh, còn không biết, Dương Minh Viễn đứa nhỏ này đã không có dũng khí lại để sát vào hắn. Cho dù kia hài tử trong lòng rất muốn cùng hắn tiếp tục thân cận. Nhưng so với lấy hết can đảm thấu tiến lên, Dương Minh Viễn càng sợ Tống Thúc trên mặt sẽ lộ ra cách hướng vẻ mặt của hắn. Dương Minh Viễn nhìn một hồi ngoài cửa sổ, đem thói quen tính viết cấp Tống Phúc Sinh giấy viết thư xoa thành đoàn. Đề thẳng tắp tiếp lấy tư nhân danh nghĩa, trực tiếp cấp nhan gia nhan lão phu tử viết thư. Hắn ở tin trung, trước khen ngợi một phen biên tác giả, kính nể một phen, thỉnh giáo một phen. Sau đó mới dò hỏi. Với hỏi, còn có thể hay không lại ra thư, hắn muốn nhìn. Nhị hỏi, vân ai chi tư, có cơ hội cũng muốn đi bái phỏng vị này toán học đại gia, có không phương tiện báo cho tên họ. Mặt khác, cũng ở tin báo cho, hắn muốn đem này bộ thư trình cấp hoàng thượng, vọng nhan lão chớ trách hắn nhiều chuyện. Hắn thật sự là xuất phát từ này bộ thư thực hảo, phi thường thực dụng. Xuất phát từ toán học có thể tính mau, sẽ đối triều đình, đối lục bộ đề cao công tác hiệu suất suy xét. Nhưng trên thực tế, Dương Minh Viễn cuối cùng tin mặt khác, này đều thuộc về là có lễ lời khách sáo. Nếu là không nghĩ làm người trong thiên hạ biết được, ra thư làm gì? Nhan lão phu tử chỉ có cao hứng phần, sẽ phi thường cao hứng hoàng thượng có thể nhìn đến. Đương Dương Minh Viễn bệnh hảo đã trở về đương chức mấy ngày sau. Nay bộ thư, không chỉ có hoàng thượng xem qua, hộ bộ thượng thư, hộ bộ hiện tại thế thân đã từng mao đại nhân thị lang, cũng đều xem qua. Hơn nữa, hoàng thượng đúng như Dương Minh Viễn suy đoán như vậy, mới vừa đánh giặc xong, triều đình sắc thật muốn ở hộ bộ phía dưới thành lập một cái đặc thù khâm sai kiểm toán đội ngũ. Bởi vì các nơi nhiều năm như vậy, hoàn toàn mất khống chế. Lại đánh giặc, địa phương nha môn bá tánh tình huống như thế nào đều không rõ ràng lắm. Gặp phải chi ngân sách, khoản tiền cụ thể ứng dụng, bao gồm trước kia lạn trướng cùng bị thống nhất trở về những cái đó thành trì, trước mắt dân, độ, trì, kim, thương tồn chữ, muốn toàn bộ hạch toán một lần. Cái này lượng là rất lớn. Hoàng thượng xem xong nhưng không phải sẽ hỏi, nhan, hắn biết, vân ai chi tư lại là ai lộng như vậy cái bút danh a. Dương Minh Viện thực xấu hổ, hôm nay mới thu được hồi âm, còn không có đảo ra không xem nột, khiếp đảm đáp lời, vô pháp trả lời. Trên thực tế, đây là một loại thất trách, đối hoàng thượng nói vô pháp làm được. Hiện tại xem, Dương Minh Viễn liền đem đỉnh đầu viết cho Đinh Kiên, rất là vô ngữ chính mình thất lễ, lại đương trước mặt hoàng thượng xem tin, hắn gần nhất thật là biểu hiện không bằng trước kia, yên lặng mà đào ra tới. Này tập trung nhìn vào. Đinh Kiên dùng khỏe mắt dư quang quét Dương Minh Viễn liếc mắt một cái, sao lạ? Hoàng thượng cũng nhìn về phía biểu tình dường như có chút không đúng Dương Hàn Lâm, hỏi, ai? Chương 863 ngươi là ta dưới ngòi bút hạnh phúc nhất nữ chủ. Dương Minh Viễn người mặc màu lục đậm Hàn Lâm phục, nhìn tin trung tống phục linh ba cái tự, tiết hầu động hạ. Hắn xuyên thấu qua này ba tự, tựa nhìn đến nữ hải kia trương cổ linh tinh quái cười bộ dáng. Cho rằng chính mình sẽ tốt một chút. Không nghĩ tới. Hồi hoàng thượng, vi thần thất thố. Vi thần thực ngoài dự đoán. Không nghĩ tới sở tác giả trí nhất, là Hoàng Long Tống Chi phủ gái nữ Tống Phục Linh. Đinh Kiên ngòi bút một đốn. Đang ở phê duyệt tấu chương hoàng thượng, nghe vậy sửng sốt. Ai? Tống Ái Khanh chi nữ? Kia chẳng phải là Mân Thụy chưa quá môn tức phụ. Mới bị hắn chỉ hôn dục thân vương phi. Hoàng thượng duỗi tay ý bảo, làm Dương Minh Viễn đem tin trình lên tới. Tin, nhan phu tử đối Tống Phục Linh đánh giá rất cao. Hơn nữa, hẳn là đoán được một khi sự tình gì đến hoàng thượng nơi đó, đều phải tìm tòi nghiên cứu cái ngọn nguồn. Có tinh tế giải thích Tống Phục Linh ra học sâu xa. Nói ví dụ, nhan phu tử có báo cho, toán học, Tống Phục Linh là từ này phụ lanh vào cửa, từ nhỏ liền ngồi ở này phụ trên đầu gối bị dạy dỗ. Thiên phú cực cao, trước mắt sớm đã siêu việt Tống Chi phủ. Tựa như thư viện tiên sinh có thể dạy ra trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, làm này đó tiên sinh chính mình đi khảo, lại sẽ không cao trùng trạng nguyên giống nhau, cái gì đều chú ý cái thiên phú. Mà Tống Chi phủ chi nữ Tống Phục Linh, chính là toán học phương diện kỳ tài, đối toán học rất có tâm đắc, giải toán phương thức kỳ lạ. Trình độ có thể nói, không ngừng cao hơn nàng phụ thân, cũng đã là ở nào đó phương diện cao hơn với hắn. Hoàng thượng một bên ở trong lòng kinh ngạc, thật đúng là Tống Ái Khanh nữ nhi. Quét mắt Dương Minh Viễn. Dương Hàn Lâm trước đó có biết hay không đâu. Thật đúng là không giống biết được bộ dáng. Đúng vậy, không biết. Dương Minh Viễn cả người, đang đứng ở đây là một loại cái dạng gì duyên phận khiếp sợ chung. Hoàng thượng một bên lại tiếp tục quét vài lần thư tín, ở trong lòng cảm thán, câu câu chữ chữ xuyên thấu qua bút mực, nhan lão phu tử vẫn là cái kia mùi vị. Nam nữ, tôn ti, tuổi, toàn bộ không ở suy xét chung, chỉ sùng đi học thuật tạo nghệ, học thuật phương diện chỉ cần so với hắn cường liền tôn sùng, không giống mạnh học sĩ chờ những cái đó cổ giả. Có thể thấy được, hoàng thượng trong lòng là tán thành nhan lão phu tử điểm này. Tuyên nhan phòng đường, và thư nhan già con cháu vào kinh. Là, hoàng thượng. Đối với Tống Chi phủ chi nữ, ít ngày nữa sau dục thân vương phi, hoàng thượng là nghĩ như thế nào? Có hay không cảm thấy đây là vị phi thường không tồi quý nữ? Dương Minh Viễn cùng Đình Kiên không có thể may mắn nghe được miệng vàng lời ngọc một vài lời bình. Nhưng lục thừa tướng cùng mặt khác vài vị thượng thư, cùng với tham dự nghị sự thị lang nghe thấy được. Bởi vì hoàng thượng ở nghị sự xong ăn điểm tâm dùng trà khi, đột nhiên hỏi Lục thừa tướng, ngươi biết Mân Thụy kia sắp quá môn tức phụ, toán học rất có một bộ sao. Lục thừa tướng nghe vậy, mặt lộ vẻ vài tia nghi hoặc, đáp lời nói không hiểu được a. Hoàng thượng ý bảo đại thái giám, đem kia bộ thư đưa cùng Lục thừa tướng, làm tướng gia cũng trở về nhìn xem. Nô, hoàng thượng nuốt xuống điểm tâm, nhấp khẩu trà sau nói, sở tác giả chi nhất liền có Mân Thụy kia tức phụ. Đáng tiếc là cái cô nương gia. Dương Minh Viễn lại cô đơn, mới bình thường không mấy ngày, liền lại có chút không hoán lại được. Về đến nhà biến thành lời nói thiếu bộ dáng. Làm đến Dương Mẫu cùng Dương Đại ca tổng vụng trộm quan sát, bị quăng, không phải, là bị từ bỏ, ngoạn ý nhi này dẫn phát bệnh trạng còn sẽ lặp lại a. Dương Minh Viễn cảm thấy chính mình không xứng với, cảm thấy Tống Phục Linh tồn tại liền vì đề cao hắn tầm mắt. Nhưng vẫn là câu nói kia, lại như thế nào không hoán lại được, hắn cũng là chúc phúc. Nhưng kinh thành có vài vị yêu thầm lục bạn khuê tú, lại không phải hắn ý tưởng này. Không tùy hứng quý nữ, nghe nói Tống Phục Linh toán học có thiên phú, người trước là cười tỏ vẻ, có thể bị đại trưởng công chúa nhìn chung cô nương lại như thế nào là bình thường khuê tú, lại nói, hổ phụ vô khuyển nữ sao. Một loạt khiêm tốn bộ dáng. Người sau trong lòng là, sẽ điểm nhi toán học tính cái gì? Tùy hứng được sủng ái quý nữ, là nghe nói sau trực tiếp liền ở nhà người trước mặt biểu hiện ra khinh thường, nói nàng cũng sẽ. Bị nàng phụ thân nghe được lời này mắng xuẩn tự. Bất động động não, chỉ biết tính nội trạch trướng mục bản lĩnh lại như thế nào đến hoàng thượng nơi đó. Chỉ quá hai ngày, các tiệm sách liền phát hiện, này bộ buồn tẻ sách tham khảo, cho dù thực dụng, nhưng đối với mua tới có thể được đến chợ giúp người tới giảng, còn có chút giá quá cao thư, nó biến thành bán chạy thư. Hoặc là không mua, mua liền mua một bộ cái loại này. Liên Lục thừa tướng ở nhìn đến này bộ thư xuất xứ, phát hiện là Lục gia môn nhân qua tay khắc bản, hắn đều mệnh, thêm ấn. Cấp kỳ trưởng quay đại ca, phụ trách Lục gia này một quán sinh ý kỳ lao đại hỉ hỏng rồi. Nhiều năm như vậy, trong nhà có như vậy nhiều sinh ý, đây là lần đầu nhìn thấy Lục gia gia chủ. Trong tình huống bình thường, như thế việc vặt vãnh, Lục thừa tướng là cũng không hỏi đến. Đồng thời, Lục thừa tướng cũng liền minh bạch, khó trách hoàng thượng sẽ hỏi hắn, hay không biết được. Bất quá, Lục lao thái gia cũng là lần đầu cũng không quan tâm hoàng thượng nghĩ như thế nào. Không quan tâm hoàng thượng sẽ cân nhắc, có phải hay không Lục gia mượn nhan đại nho tay, phải cho dục thân vương phi thêm thanh danh, có phải hay không Lục gia ở một tay thao tác, từ từ, hắn đều không sao cả, hoàng thượng ai sao tưởng sao tưởng. Lúc này, vô dụng đại trưởng công chúa cao hứng khắp nơi khoe khoang nàng tôn tức, Lục thừa tướng ra tay. Làm thêm ấn cho hắn đưa tới rất nhiều bộ thư tịch, hắn muốn khắp nơi tặng người. Này người viết có hắn tôn tức. Lục thừa tướng còn cùng đại trưởng công chúa trong lén lút khích lệ Tống Phục Linh, tuy rằng tích tự như kim liền bốn chữ là cái tốt, nhưng đây là lần đầu tiên khích lệ. Hơn nữa có thể từ này đơn giản bốn chữ, rõ ràng vô cùng cảm thụ tổ phụ đối tôn tức tán thưởng, cùng với bỗng nhiên toát ra, trưởng bối đôi vãn bối yêu thương. Đại trưởng công chúa cười, nàng này phu quân có đôi khi cùng kia nhan phẩm đường giống nhau, đối thực sự có học vấn người rất là thích. Đặc biệt đây là tương lai tôn tức, liền càng cảm giác được có chung vinh dự. Hơn nữa người khác không hiểu được, nàng lại là biết đến, liền Mân Thụy cao trung cử tử đầu danh bài thi, trước mắt đã bị Lục thừa tướng ở chân quý. Đừng nhìn Mân Thụy không khảo phía trước, còn biểu hiện ra cản quá không cho khảo, nhưng khảo xong sau, ai đều so không được Lục thừa tướng cao hứng, đủ trộm đối với cuốn mặt nhà ca phủ mấy đại bạch. Ở kinh thành phát sinh những việc này khi, ở Tống Phúc Sinh bọn họ đoàn người du ngoạn xong, rốt cuộc khởi hành trở về lúc đi. Ở Tống Phúc Sinh ghé vào trên xe ngựa, mẹ thọ lòng bàn tay tràn đầy dược du tự cấp dưỡng massage, Tống Phúc Sinh thoải mái hắc nha bỗng nhiên đổi thành hai chỉ bàn tay to, hắn quay đầu một nhìn, lục bạn tiếp nhận dược du ở hắn massage khi. Ở hồi trình trên đường lâm thời chỗ ở, lục bạn tự cấp đằng trước Tống Phúc Sinh tắm kỳ, mẹ thọ ngồi ở lục bạn phía sau cấp lục bạn tắm kỳ, Tống Phúc Sinh mặt già tẩy đỏ bừng đối lục bạn nói, ngươi xử điểm kính nhi. Lục bạn vẻ mặt ê ơ, đầu cũng không quay lại liền nói mê thọ, ngươi cũng xử điểm kính nhi khi. Hoàng Long buồn thành trì, Hoàng Long phía dưới các huyện nha cửa chỗ, dán ra cùng bố cáo. Bố cáo nội dung, hai tự tổng kết, thông báo tuyển dụng. Chúng ta chi phủ đại nhân phải cho nữ nhi thông báo tuyển dụng, đầu bếp nữ nhóm lửa nấu cơm bốn vị, chỉ cần nhân ái sạch sẽ là được, nấu cơm không cần thật tốt ăn, hắn tính toán sấn nữ nhi không xuất giá trước, có thể chính mình giáo sao. Thông báo tuyển dụng tề tiểu Hoàng Long khu vực lao thủ nghệ thực như bức gia cụ sư phó, yêu cầu chỉ cần có thể nghe hiểu hắn lời nói, sẽ xem hắn họa đồ liền chung. Chi phủ đại nhân tính toán thân thủ cấp nữ nhi họa một bộ tặng của hồi môn gia cụ. Thông báo tuyển dụng nha hoàn 20 vị, yêu cầu này liền nhiều, rậm rạp một chuỗi tự. Nói ví dụ, phải có biết chữ cơ sở, nha hoàn phải có nhanh mồm dẻo miệng, này thích hợp giúp khuê nữ đánh nhau, khuê nữ không trở về nhà mẹ để nói ủy khuất, làm này nha hoàn về nhà mẹ để học lời nói. Nha hoàn phải có trắng trẻo mập mạp, ăn cơm hương, xem một cái là có thể ăn với cơm. Nha hoàn thống nhất tính cách đều đến cho hắn rộng rãi. Đừng hắn nữ nhi vốn dĩ có thể nghĩ thông suốt chuyện này, bên người tổng vây quanh ái sướng suy người, tâm tình nên không hảo. Còn có, tốt nhất sẽ điểm nhi thế ngã kỹ năng. Tưởng thông báo tuyển dụng sẽ điểm nhi võ công cô nương còn có thể lý giải, phòng thân sao? Xin hỏi Tống Chi Phủ, ngài nơi này viết muốn sẽ siếc ảo thuật lại là nháo loại nào? Đuổi minh giúp ngươi nữ nhi trèo tường A. Liền trở lên này đó, ở trong biển hoa chạy động Tống Phục Linh, hết thể không biết. Nàng chính cao hứng với lao bà quyết định, muốn dẫn bọn hắn đi tham gia hội chợ thương mại. Hoàng Long khu vực, lần thứ nhất hội chợ thương mại, chính thức kéo ra màn tre. Chương 864 thân ái bằng hữu tới gặp gỡ, canh 2. Cấp người ngoài cảm thụ, Tống Chi Phủ là bóp thời gian trở về. Trên thực tế, Tống Chi Phủ là không ngừng đẩy nhanh tốc độ, một đường thật là không dám như thế nào chậm trễ trở về chạy. Ở lễ khai mạc đầu một ngày, Tống Chi Phủ xe giá rốt cuộc lộ diện. Mà lúc đó, tần chủ bộ trong tay đã tích cóp ra ngón trỏ độ dày văn kiện chờ đợi Tống Phúc Sinh phê duyệt, không biết còn tưởng rằng không có Tống Phúc Sinh, Hoàng Long khu vực địa cầu muốn thật không xoay đâu. Lần này tới, tần chủ bộ đem tích góp văn kiện toàn cấp mang đến. Lần này hội chợ thương mại địa điểm, không lựa chọn ở Hoàng Long Phủ Thành, mà là ở Cha Cản Hồ nơi này. Đoàn xe ly rất xa, Tống Phục Linh liền hưng phấn ghé vào cửa sổ xe chỗ, thăm dò nhìn phía nơi đó náo nhiệt. Cha Cản Hồ, nước gợn lân lân, hà kia mặt là một mảnh gieo trồng lúa nước đồng ruộng, mạ chỗ đông, thích hợp phương Bắc dâm áp xe chở nước ở bơm nước, còn lưu ra đất chống đập. Sơn biên dê bỏ thành đàn, xa hơn địa phương gieo trồng một tảng lớn cao lương. Mà bờ sông nơi này, đáp khởi vô số lều lớn. Từ phương xa tới rồi các khách nhân có thể ở lều trại. Mỗi cái lều trại bên trong có giường, có bàn, có ấm trà, có thau tắm, thậm chí còn treo Hoàng Long đặc sắc vỏ cây hoa, còn có lúc này tiết nở rộ hoa dại. Khách điếm thượng gian là cái dạng gì, lều trại bố trí liền cái dạng gì. Đại gia ở bờ sông như thế nào trụ cũng không phải chính yếu. Chính yếu chính là, ly lều trại không xa vây thành vòng lớn quầy chuyên doanh. Quý trọng trứng muối thạch lều lớn. Hoàng Long gia thảo, Đông Bắc gia lông. Hoàng Long gạo đậu nành dự định trang quầy. Nhân sâm quầy chuyên doanh. Sữa ong chúa, mật ong. Lâm ít du, lâm ít dự định. Lộc. Các loại địa phương hổ lang đại bổ rượu từ từ, mấy chục thượng trăm đặc sản chờ đợi dự định. Liên tương hột, đậu nhự, ta địa phương đậu phụ đông đều có. Có thể nói, lần này hội chợ thương mại tập kết Đông Bắc sở hữu có kinh tế giá trị đặc sản. Giống Tống gia, có ba mua bán. Một cái là bán ớt cay, ớt bột, ớt cay khối, tương ớt, cay rát đáy nổi. Tống Phúc Sinh hắn đại ca mang theo nhân thủ chính đóng quân ở chỗ này. Nói lên ớt cay, ở chỗ này muốn để cái nhạc đệm. Lần này biên cảnh hành trình, Tống Phúc Sinh chỉ vào cao lệ phụ nữ bán tương ớt, nói lục bạn, thấy không, đặc nương. Nơi đó sớm đã có ớt cay không tiến cống. Lục bạn thực ngoài ý muốn, đồng thời cũng bừng tỉnh, như vậy Phục Linh ngoại tổ là từ này mặt được đến ớt cay. Tống Phúc Sinh giáo con rể, bên ngoài à, trừ bỏ chúng ta triều đình, còn có rất nhiều tiểu quốc, có cơ hội thật hẳn là đi nhìn một cái nào tiểu quốc có lẽ đều có thứ tốt. Ân. Người cũng chỉ ân a. Còn muốn nhiều kiếm tiền, đến gì thời điểm hoàng bạch chi vật lại tục cũng đều là thực lực. Tránh tiền. Hảo xe tính cái gì, thuyền phương tính cái giám, nhà ta phải có thuyền lớn, trên thuyền gì đều có, người khác đi ra ngoài chơi ngồi xe, nhà ta thừa đại hảo thuyền. Xa xa. Lại nói hồi Tống ra cái thứ hai đặc sản chuyên trướng, Mã Lao Thái tiệm điểm tâm. Nay tiểu điểm tâm cửa hàng phát triển đến bây giờ, kinh lão thái thái ô yếm tiểu cháu gái Tống Phục Linh tay, chứ không nói điểm tâm, chỉ sữa bò liền tại đây 2 năm bị chơi ra hoa. Vắng sữa tử, đại kẹo sữa. ngai khối, ngai gạch, format, toàn bày biện ở nơi đó. Nhưng nhất chói mắt, nhất hấp dẫn nơi khác mua sắm giả vẫn là nhất thực dụng quân lương, bị người liếc mắt một cái liền theo dõi, vẫn là liệt ba. Này không sao, Mã Lao Thái chân trước xuống xe, sau lưng đã bị nên đi. Ở tiệm điểm tâm trong đại trướng đại khuê nữ Tống Ngân Phượng các nàng, bị nơi khác quan viên hỏi cập ngươi này liệt ba bao lâu có thể vận đi a có chút hoảng. Mã Lao Thái gần nhất, hỏi lại các nơi phủ nha trưng thu lương thực yêu cầu dùng bao lâu thời gian. Trả lời nhất vãn nửa năm nội. Mã Lao Thái nói, nàng có thể ba nguyệt nội, chỉ định so ngươi trình lương càng mau giao hàng. Sao giao a? Vậy ngươi cũng đừng quản lạc. Ngươi này mặt nếu là lượng đại, đừng nói vận liệt ba, chúng ta sư phó đều có thể vận đi. Ta người a, nhất không sợ chính là lăn lộn cùng vất vả. Đây là chúng ta lão tổ tông nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới truyền thống Mỹ Đức. Ngươi liền nói muốn nhiều ít đi. Thấy không, vương gia liền ở nơi đó đứng nột, quân tốt nhóm chuyên ăn cái này, bọn họ nhu cầu lượng lớn không lớn. Ở khó nhất nhật tử, nhóm đầu tiên đại lượng quân lương chính là xuất từ nàng Mã Lao Thái nơi này, đây đều là lý lịch a, người bình thường nào có này trải qua, thực lực, cùng đại lượng sinh sản kinh nghiệm, người ước lượng, này thuyết minh hoàn thành quá lớn đơn tử, cho nên nói, đừng lo lắng. Hơn nữa lao đỉnh đói lạc, các ngươi nơi đó một khi phải có cái gió thổi cỏ lay, một khi rửa ông trời ăn cơm có cái tiểu thai tiểu khó, này ngoạn ý tuy không thể ăn, nhưng phát đi xuống chỉ định sẽ thiếu đói chết dân chúng. Đối với quan viên tới giảng, xuất hiện thai họa khi, không chết người cùng thiếu người chết cũng là thống trị công tích. Mã Lao Thái kêu bàn nhà, cháu gái A, ngươi tới một chút, Tam Nhi Tước, ngươi cũng tới. Làm Phục Linh cùng tiền bội anh cấp tính sổ, làm không hảo bọn họ nơi này không chờ khai mạc liền phải trước khai trương. Thống ra tại đây hội chợ thương mại thượng còn có một cái nhất chói mắt mua bán, đó chính là tung bay tiểu hồng bộ dáng Thiên Lý Mã Đại Kỳ. Thiên Lý Mã ở hội chợ thương mại thượng, chiếm địa diện tích rất lớn. Đại quản gia Tống Phú Quý lại gầy một vòng đã trở lại, hắc gầy, phía sau đứng hơn 10 vị quản sự. Thiên Lý Mã cần phải làm được, chỉ cần hội chợ thương mại này mặt đặt hàng hàng hiện có, buổi sáng đính, buổi chiều liền chuyến xuất phát. Phú Quý trở về nghe nói hắn chất nữ bản nha thành Vương Phi đều khiếp sợ lạc. Phản ứng đầu tiên, ta má ơi, hắn ở bên ngoài cũng chưa dám nói nhận thức vương gia. Liền nhận thức việc này đều thật cẩn thận không dám để, liền sợ người khác cảm thấy hắn là khoác lác. Quay đầu, hắn liền thành vương gia thân thuộc. Đang hỏi quá người nhà Phúc Sinh ý kiến, đoàn người nói cho Phú Quý, em mạ miễn bản, khả năng làm lạc, tổng cho người ta lạc sắc mặt, trong chốc lát như vậy, trong chốc lát như vậy. Đang hỏi quá tề đại phi ngẫu, tiểu tướng quân có hay không bị Phúc Sinh tra tấn thật đúng là thành cầu thú sau, hoàn toàn yên tâm lạc, Phú Quý chỉ còn kích động. Này không sao, xoa tay liền phải tiến lên. Phúc Sinh cũng thực sốt ruột Phú Quý nói chuyện, nhưng ngại với quá nhiều người cùng hắn chào hỏi lạp. Phú Quý, ngươi chờ một chút, bài hảo. Buổi tối ta huynh đệ mấy cái một cái phòng trụ liền chung. Cái này hội chợ thương mại, đó là thật náo nhiệt. Bởi vì không ngừng chúng ta này mặt đặc sản lều lớn có rất nhiều, còn cấp phương xa các khách nhân chuẩn bị rất nhiều lều lớn quầy chuyên doanh, có cả nước sàn đường, nhân ra bãi đường. Cung Hoàng Long khu vực ba cánh đại lượng đặt hàng, này cũng không phải là tán hóa, có phủ nha bối thư, giá trực tiếp háp đến thấp nhất. Có dệt lợi hại, có nhân gian nơi đó sản cô tông, tơ lụa, có da giấy, còn có da mặc từ từ. Lần này tốt nhất hố động mua bán là đông, đông bắc lênh à, sản đông địa phương thương hộ tới rồi. Mà nhất náo nhiệt địa phương, bởi vì hội chợ thương mại còn không có chính thức bắt đầu, kỳ thật không phải triển lãm bán hàng khu vực này. Mà là ăn vặt một cái phố. Dọc theo bờ sông kéo một cái phố. Hoàng Long làm thức ăn mua bán đều tới rồi. Bán mì sợi, đông bắc bánh trôi hấp nhân đậu, đại dưa chua hầm cốt đồng, nấm hầm tiểu kê, nồi sắt đại loạn hầm, hiện mua cha cản hồ vớt ra cá hiện hầm, hảo chút tiểu lầu đều tham dự tiến vào. Lao Tống gia trừ Mã Lao Thái, kia vài vị Lao Thái Thái cũng lôi kéo ghế dựa hướng địa phương thôn dân mượn cái bàn tới rồi. Các nàng tính toán triển lãm bán hàng đã nhiều ngày không bán điểm tâm, sửa bán thịt dê xuyến, ván sắt thiêu, đông bắp nấu, quan đông nấu, lặp. Tống Phúc Sinh đi ở tung bay các loại khẩu hiệu năm màu đại kỳ hạ. Cùng nhau trông coi, cộng đồng làm giàu. Mỗi tiếng nói cử động tổng quan tình, nắm tay cộng sang cao thu nhập từ thuế. Phung hiến, đoàn kết, hỗ trợ, tiến bộ. từ đại chỗ dốc lòng, từ rất nhỏ chỗ nỗ lực. Lại lớn lên lộ, đi bước một cũng có thể đi xong. Lại đoạn lộ, không bước ra hai chân cũng vô pháp tới. Quốc muốn phát triển, tuyệt không lơi lỏng. Mặt khác, ở này đó khẩu hiệu ngoại, còn có giống kéo một cái lộ cờ xí, mặt trên tung bay lần này cùng Hoàng Long cộng đồng dắt tay hợp tác các thành trì tên. Thuận tử đều xem há hốc mồm lạp, này đó khẩu hiệu, ai nha, thiếu gia, tiểu nhân như thế nào cảm thấy tiên sinh đi lễ bộ cũng có thể làm thượng thư đâu. Lục bộ toàn thích hợp tiên sinh. Lục bạn nhất bội phục hắn nhạc phụ chính là, những cái đó từng cùng nhau khoa cử tiến sĩ nhóm hảo chút đều tới. Chương 865 như vậy kiêu ngạo, canh một. Khó trách liền lục bạn cũng ở trong lòng giật mình nhạc phụ năng lượng. Này đó tiến sĩ các bằng hữu đã đến, đại biểu cho Tống Phúc Sinh quần chúng cơ sở phi thường vững chắc. Vẫn là khác hẳn với mặt khác quan viên lấy tộc nhân, lấy môn nhân, lấy quan hệ thông gia từ mặt khác ở chung phương thức. Chính là hữu. Hữu có thể làm được loại trình độ này, không xa ngàn dặm vạn dặm, từ bốn phương tám hướng mang địa phương thương đội đoàn đại biểu tới rồi. Hắn nhạc phụ phải có nhiều sẽ là người, mới có thể làm được như thế trình độ. Hơn nữa đừng nhìn những người này trước mắt chỉ là huyện quan, vĩnh viễn là huyện quan sao. Chính là trước mắt, này đó huyện quan cũng có thể đăng báo đến bọn họ địa phương chi phủ nơi đó, có hỗ trợ sự tình, có thể làm ràng buộc cùng thượng cấp câu thông. Ba cái năm cái không thấy được, kia 30 cái 50 cái đâu. Trừ bỏ mới đánh hạ tới thu phục thành trì, có thể nói, các đại thành trì đều có đại biểu quan viên đã đến. Mấu chốt này 3 năm 10 người còn có chính bọn họ mạng lưới quan hệ. Cho nên nói, cũng chính là hắn nhạc phụ đi, có thể làm được nhất hô ba ứng, nói lộng triển lãm cá nhân tiêu sẽ là có thể liên hợp lại, nói là hỗ trợ là có thể hô động lên. Đổi mặt khác quan viên liền tính là nghĩ đến hội chợ thương mại, làm lên lại sẽ gặp được rất nhiều nan đề. Đây là hắn nhạc phụ một loại chính trị tư bản. Đừng nhìn lục bạn ở trong lòng càng kính trọng nhạc phụ, nhưng Tống Phúc Sinh bản nhân lại không có xem trọng chính mình. Lần này đi ra ngoài bị tội bò tranh sơn trở về sau, Tống Phúc Sinh làm người càng thanh tỉnh. Hắn cho rằng hắn có thể thu xếp đến loại trình độ này, di sự đều là chú ý cái thiên thời địa lợi nhân hòa. Có lẽ cũng có thể chi lăng lên, cũng tuyệt đối sẽ không như thế náo nhiệt. Có thể làm này hội chợ thương mại viên mãn triệu khai, so với hắn lúc ban đầu thiết tưởng đại hình nhiều lạc, đó là bởi vì trước đó thêm phân địa phương quá nhiều.